Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 856, đánh ra bố cục. Buổi tối Diệp Tuyển Phong muốn ở lại đây ăn cơm, vừa nãy khi đến đây đã cho tài xế đi trước. Lúc này anh ta phải chạy đến tỉnh ủy gặp mặt bí thư Chung Lập Dân, cũng không đợi được tài xế đánh xe qua đây thì đã bảo Tạ Thành Giang lái xe đưa anh ta đi. Tạ chỉ, con cũng đi cùng anh con và Diệp Tổng một chuyến đi. Tạ Hải Thành nói. Tạ chỉ có thể hiểu được ý của ba cô là gì. Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân không có lập trường xem kịch vui, trong lúc mấu chốt này mà gọi Diệp Tuyển Phong sang, hẳn là còn có trộn lẫn ý khác. Nhưng tính tình Thẩm Hoài rất thối, chỉ e ở trước mặt Chung Lập Dân cũng sẽ không cho Diệp Tuyển Phong lối thoát. Vậy thì người duy nhất còn có thể làm được chút việc cũng chính là Tống Văn Tuệ. Giờ phút này chạy đến nơi làm việc của dì Út Tống Văn Tuệ cũng chỉ có cô là thích hợp. Tạ chỉ nghĩ vừa rồi còn nhằm vào dì Út như thế, lúc này lại lợi dụng tâm lý của dì, trong lòng cũng chán ghét, không chịu chạy qua đó tham gia náo nhiệt. Tạ chỉ, con đi một chuyến đi. Tạ Hải Thành tiếp tục nói. Tạ chỉ ra vẻ khó xử đứng lên, đi cùng anh cô và Diệp Tuyển Phong ra ngoài. Tuy rằng bụng đói ọc ọc, nhưng không ai có ý ăn chút gì cả, trực tiếp lái xe của cô đến tỉnh ủy. Từ nhà đến tỉnh ủy cũng chỉ có 5 phút chạy xe. Tạ chỉ dừng xe trước cửa đổi giấy thông hành tạm thời, nhìn thấy một chiếc Toyota, một chiếc Santana từ phía sau chạy đến, thì biết là xe của Chu Tri Bạch và Thẩm Hoài. Tạ chỉ nhìn Diệp Tuyển Phong qua kính chiếu hậu, thấy anh ta không có phản ứng gì, gần như không chú ý đến Chu Tri Bạch và Diệp Tuyển Phong phía sau. Tạ chỉ không biết trong lòng Diệp Tuyển Phong và anh cô rốt cuộc nghĩ cái gì, cô thật không chịu nổi, ước gì cảnh vệ nhanh chóng cầm giấy thông hành đến, để cô đánh xe đi vào. Xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng tỉnh ủy, Tạ chỉ không có ý cùng Diệp Tuyển Phong và anh cô đi vào, nhìn thấy trước tòa nhà có người đợi các cô đi qua. Chỉ nói, em cho xe vào bãi đậu xe. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Thẩm Hoài, dì Út Tống Văn Tuệ, Chu Tri Bạch và Quách Toàn lần lượt dừng xe trước tòa nhà, trong lòng Tạ chỉ thả lỏng, nghĩ không cần gặp mặt ai ở bãi đổ xe, coi như không cần cảm thấy khó xử nữa. Nhưng cô đánh xe đến bãi đậu xe, vừa muốn xuống xe nghỉ ngơi một lát, lại thấy hai người Hồ Thư Vệ, là Khánh lần lượt lái hai chiếc Toyota, Santana vào trong bãi đổ xe, sau đó ngồi bên đường bãi đậu xe hút thuốc nói chuyện. Tạ chỉ cũng đều quen biết Hồ Thư Vệ, La Khánh, không muốn gặp mặt bọn họ, liền trốn trong xe không xuống. Một lát sau, anh cô gửi tin nhắn sang, nói Diệp Tuyển Phong và Thẩm Hoài, dì Út Tống Văn Tuệ đều bị gọi vào phòng họp gặp mặt nói chuyện với Chung Lập Dân, chỉ có anh ta và đám người Chu Tri Bạch đợi bên ngoài phòng họp, bảo cô qua đó. Tạ chỉ cầm di động, túi xách xuống xe, sau đó quay mặt đi ngại chào hỏi bọn Quách Toàn, Hồ Thư Vệ. Bước trên giày cao gót nhanh chóng vòng qua phía đường khác ra khỏi bãi đậu xe đi về phía tòa nhà văn phòng, đi vội đến suýt chút trẹo chân. Tạ chỉ vừa đến lầu 8 văn phòng của bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, thì Tô Duy Quân từ trong một gian phòng khác đi ra, anh ta nói với các cô, bí thư Chung biết tiểu Tạ. Tiểu Chu cũng đến đây, cũng biết hai người là hai doanh nhân trẻ của tỉnh ta. Hạng mục điện cao áp đặc biệt của Hoài Tây và khu sản nghiệp điện lực, bí thư Chung còn phải nghe ý kiến của hai người. Tiếp thu nhiều ý kiến. Có điều, nội dung tham gia thảo luận hôm nay mọi người đều phải giữ gìn bí mật nghiêm ngặt trước khi chính thức công bố. Trong lòng Tạ chỉ sửng sốt, chẳng lẽ ngoài trừ hạng mục cao áp đặc biệt ra, Thẩm Hoài còn làm khu sản nghiệp điện lực gì đó ở Hoài Tây? Ngẫm lại cũng rất bình thường, tài nguyên nhiệt điện, thủy điện Hoài Tây phong phú, thích hợp làm hạng mục công nghiệp năng lượng cao nhất. Khu sản nghiệp điện lực hẳn là phụ thuộc vào hạng mục điện cao áp đặc biệt. Để đạt được sức mê hoặc lớn nhất đối với phía tỉnh, đối với thành phố Hoài Tây. Tạ chỉ da mặt cũng dày, đi theo anh cô và Chu Tri Bạch, đi theo Tô Duy Quân cùng vào phòng họp bên trong. Nhìn thấy trong phòng ngoài trừ bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân và Lý Cốc, Tôn Phù Kính ra, tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái cũng có mặt, còn có một người đàn ông mập đầu trọc và một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn. Tin rằng đó là Chu Quân, tổng công ty cung ứng điện của tỉnh và Đoàn Kính Minh bí thư thành ủy thành phố Hoài Tây. Cũng không biết bọn họ đã bàn đến đâu rồi, Tạ chỉ kéo cái ghế dựa, ngồi tựa vào tường thì nghe thấy bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân ngồi bên bàn họp cười ha ha nói, trước khi tôi đến Hoài Hải đã nghe nói Thẩm Hoài cậu thích đánh bất ngờ, bây giờ cậu lại tung ra hạng mục điện siêu cao áp như thế này ra, làm cho ba bí thư tỉnh ủy chúng tôi đều giật nảy mình, cậu cũng thiên hô vạn hoán mà ra chiêu được. Trước khi tôi đến Hoài Hải đã nghe nói Hoài Hải có một thẩm mọi rợ, cũng chỉ đến hôm nay mới thấy được bộ mặt thật của cậu nha. Tạ Chiến ngẫm nghĩ cẩn thận, lúc trước thật sự không có nghe tin tức Chung Lập Dân và Thẩm Hoài gặp mặt đồn ra ngoài. Mọi người cũng dựa vào điều này nhận định lập trường khi đến Hoài Hải của Chu Lập Dân sẽ tương đối bảo thủ. Năm nay, bên ngoài có cơn sóng thần tài chính châu Á Thái Bình Dương ập đến, làm cho xí nghiệp loại hình hướng ngoại của tỉnh nhằm vào thị trường Nhật Hàn và Đông Nam Á kêu thảm một phen, tăng tốc xuất khẩu gần như tụt đến không. Mà cơn lũ lụt từ đầu tháng 7 cầm cự đến hôm nay mới hơi rút đi đã mang lại cho tỉnh Hoài Hải đả kích còn lớn hơn. Tỉnh Hoài Hải ngoài trừ thành phố Đông Hoa ra, tỷ lệ tăng trưởng của những địa khu khác, năm nay có thể sẽ trượt xuống chỉ còn mức 2-3 điểm. Đặc biệt là các khu vực Hoài Tây, sản xuất công nông nghiệp chịu tổn thất cực lớn gần mấy chục tỷ, cứu chữa và xây dựng lại sau lũ không chỉ là trọng điểm của địa phương Hoài Tây, mà cũng là trọng điểm công tác 6 tháng cuối năm của chính quyền tỉnh tỉnh ủy. Dự toán tài chính cấp tỉnh của Hoài Hải một năm cũng chỉ 6-7 tỷ, làm gì có thể lấy ra bao nhiêu đó để đắp lại lỗ hổng cực lớn của Hoài Tây sau lũ chứ? Trong lúc mấu chốt này, Mai Thép tung ra hạng mục điện siêu áp và khu sản nghiệp điện lực trên chục tỷ, thật sự là cứu được mạng già của tỉnh. Chung Lập Dân nếu còn bảo thủ giữ mình, không nể mặt Thẩm Hoài, thì không phải là bảo thủ, mà là ngu ngốc. Sau khi Chung Lập Dân nghe Lý Cốc, Đoàn Kính Minh báo cáo, thì nhanh chóng gọi Triệu Thu Hoa, Từ Bái Sang, gọi cả Thẩm Hoài, Diệp Tuyển Phong qua nghe báo cáo tường tận, ngoại trừ chứng tỏ ông ta coi trọng cao độ hạng mục này ra, còn để người ta không nhìn rõ thái độ của bản thân ông ta là gì. Hai người Triệu Thu Hoa, Từ Bái chia nhau ngồi hai bên trái phải Chung Lập Dân, Tô Duy Quân ngồi bên trái Từ Bái, ba người cũng đều cười híp mắt, đợi Thẩm Hoài đáp lời Chung Lập Dân, hoàn toàn không nhìn được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Đương nhiên, nếu nhất định muốn đoán, Tạ chỉ nghĩ bụng trong bụng bọn họ đại khái là đang mắng mẹ nó. Thẩm Hoài cũng không sợ gì cả, sự tôn trọng trước nay đều không phải do người khác bố thí, bình tĩnh nói, hạng mục siêu cao áp ở Hoài Tây chuyển hóa tài nguyên than đá ở Hoài Tây thành điện năng, thông qua lộ tuyến siêu cao áp vận tải đến địa khu Giang Chiết thiếu điện, phía tỉnh từ lâu đã đề ra khái niệm này, Mai Thép cũng luôn quan tâm nghiên cứu, nhưng mãi vẫn chưa đủ điều kiện, lúc này chính thức đề ra, đối với Mai Thép mà nói cũng gấp gáp, phương án cũng không thể nói là thành thục. Mai Thép chính thức bắt đầu khảo sát trù bị hạng mục lúc đầu năm là muốn tìm địa phương tiến hành một hạng mục dung luyện Nikon, cung cấp vật liệu cho dây chuyền sản xuất thép không gỉ của Mai Thép. Dung luyện Nikon chúng ta xác định vẫn tiến cử kỹ thuật dung luyện lò điện, cả hạng mục cần tiêu hao điện năng cực lớn. Địa phương có tài nguyên nhiệt điện phong phú và vận chuyển tiện lợi chính là mục tiêu trọng điểm mà chúng tôi khảo sát. Hoài Tây có than, có thể xây dựng nhà máy điện, lại có tài nguyên Nikon. Cho nên đến tháng 5 tháng 6, phía Mai Thép chính thức tiếp xúc với Hoài Tây, bàn hạng mục Nikon và xây dựng nhà máy điện Hoài Tây. Cả nguồn vốn đầu tư, ban đầu cũng chỉ khảo sát chừng 3-500 triệu. Con lũ bắt đầu từ đầu tháng 7 duy trì đến gần đây mới rút là chuyện không ai muốn cả, phía Hà Phổ cũng đang cứu nạn phòng ngừa, tôi cũng không có cơ hội đến Hoài Tây. Hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt bí thư Đoàn Kính Minh, nhưng đồng chí phụ trách đàm phán với Hoài Tây trở về có nói với tôi. Đồng chí của Hoài Tây đều đang cứu tế người dân sau lũ, lo lắng chấn chỉnh kinh tế, gần như khó lo sinh nhai, hy vọng chúng tôi có thể tăng quy mô đầu tư hạng mục thêm. Mà đồng thời chủ nhiệm Lý đến tìm tôi, nói con đập giai đoạn 2 trạm thủy điện Chữ Giang đổ sụp. Hầm mỏ Thanh Đỉnh Hoài Môi sụp đổ đều gây ra tổn thất cực lớn, cần có nguồn vốn để xây dựng lại và khôi phục sản xuất, nói kinh tế của tỉnh phát triển tốt, lại không có địa khu chịu thiệt hại nặng, chỉ có nhiều đó thôi. Có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm lớn hơn nữa. Do vậy liền nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, âm thầm gọi điện thoại, trao đổi qua mail, cũng vì ai cũng bận việc riêng của mình, nên gặp mặt nhau rất khó khăn, có một số ý tưởng cũng chưa thể nói là thành thục, cho nên cũng không tiện kịp thời báo cáo với bí thư Chung, thị trưởng Triệu, bí thư Từ. Mà phía tỉnh Giang Đông cũng do dì Út tôi sang đó hai lần để liên hệ. Cũng vừa khéo, tỉnh Giang Đông và bộ phận điện lực tỉnh quyết ý sắp tới sẽ thúc đẩy thí điểm phân chia mạng lưới điện. Lưới điện và nhà máy điện địa phương phân chia ra, lợi ích không chia ra mà buộc cùng chỗ với nhau sẽ tạo ra lỗ hổng nhiệt điện cho Hoài Tây, thông qua lộ tuyến siêu cao áp mà tiếp nối vào lưới điện cốt cán tỉnh Giang Đông cung cấp được điều kiện cơ bản nhất. Mọi người cứ ngần ngừ đến nỗi phương án đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Tạ chỉ lúc này thật sự rít một hơi lạnh, để trù bị hạng mục này. Thẩm Hoài và dì Út Tống Văn Tuệ từ sớm đã bỏ công sức thúc đẩy tỉnh Giang Đông tiến hành công tác thí điểm phân chia lưới điện nhà máy. Phía bọn họ bên này lại hoàn toàn không hề hay biết gì. Tổng bộ tập đoàn Đông Điện nằm ở Giang Ninh, quan hệ qua lại mật thiết với bộ phận điện lực tỉnh Giang Đông, cục điện lực tỉnh Giang Đông, tập đoàn điện lực gần như có hơn phân nửa cấp cao đều xuất thân từ Đông Điện. Bí thư tổ đảng tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông Hướng Bảo Thành từng đảm nhiệm sở trưởng sở xây dựng Điện Đông, mà dì Út Tống Văn Tuệ lúc trước nếu không phải nhảy ra khỏi tập đoàn Điện Đông ra ngoài chủ trì công tác Hoài Năng, cũng có thể sẽ điều đến tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông nhậm chức. Nếu không có dì Út Tống Văn Tuệ hoặc phía sau có thể còn có sự thúc đẩy của đám người Điền Gia Canh, Lý Cốc, công tác thí điểm phân chia lưới điện nhà máy điện tỉnh Giang Đông sao có thể trùng hợp phối hợp với bên này như thế chứ? Một khi tỉnh Giang Đông khởi động công tác phân chia lưới điện nhà máy, lợi ích của lưới điện khu vực và nhà máy điện địa phương không còn buộc cùng một chỗ nữa, thì lưới điện tỉnh Giang Đông thông qua lộ tuyến siêu cao áp, từ ngoài tỉnh, từ Hoài Tây thu vào nhiệt điện phong phú giá rẻ quy mô lớn, cũng là chuyện nước chảy thành sông. Tạ chỉ ngồi sát vào. Chỉ thấy sau óc Dịch Tuyển Phong, không nhìn thấy mặt anh ta, nghĩ bụng trên mặt anh ta lúc này hẳn là đen thui. Thẩm Hoài làm ra cái bánh ngọt cực lớn ở Đông Hoa, nhìn cũng rất ngon miệng, thế mà ngay khi Dịch Tuyển Phong nhìn chằm chằm miếng bánh trong chén Thẩm Hoài, Cổ Vũ Từ Bái phải nhảy qua chia phần, lại căn bản quên mấy phải bảo vệ cho tốt cái mông của mình, cũng căn bản không ý thức được rằng người khác đã tính kế cái mông anh ta từ lâu rồi. Dịch Tuyển Phong vẫn không thể oán hận Thẩm Hoài không đúng. Tháng 10 năm ngoái Thẩm Hoài đã nhấn mạnh liên tục, thậm chí không tiếc trực tiếp kinh động ba của Hồng Kỳ. Cảnh cáo Hoài Năng có thể sẽ bị chia tách. Hoài Năng nếu không có duyên với hạng mục siêu cao áp Hoài Tây, tuy rằng sẽ không lập tức đối mặt với vận mệnh bị chia tách, nhưng tình cảnh sinh tồn sẽ gặp phải tuyệt đối sẽ không thoải mái. Thẩm Hoài tiếp tục nói, chuyện nhà máy điện Hoài Tây xây dựng lại, tôi cũng từng thảo luận qua với Diệp Tổng của Hoài Năng. Hôm nay Diệp Tổng cũng chính thức đáp lời tôi, không muốn tham gia vào hạng mục này. Bây giờ, nếu chính quyền tỉnh tỉnh ủy có thể ủng hộ, phê chuẩn chúng tôi thành lập tập đoàn điện lực Đông Giang, phê chuẩn chúng ta gia nhập cổ phần thủy điện Chữ Giang, phê chuẩn chúng tôi góp vốn vào mỏ than với Hoài Môi, phê chuẩn chúng tôi xây dựng tập hợp nhiệt điện ở Hoài Tây, thì trước cuối năm nay, Mai Thép Đại Khái có thể điều ra 2 tỷ cùng khởi động hạng mục này với các bộ phận Hoài Môi, Tổng Công ty Điện tỉnh. Phía Ngân hàng Nghiệp Tín cũng đang suy nghĩ cho Tập đoàn Điện lực Giang Đông vay thêm vài tỷ chuyên dùng xây dựng lộ tuyến siêu cao áp. Tạ Chỉ kinh ngạc đến mức cầm cũng sắp rớt xuống, Thẩm Hoài lại không đợi Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân khuyên câu nào thì trực tiếp đá Tập đoàn Hoài Năng ra khỏi cục diện rồi. Tạ Chỉ không nhìn chính diện Diệp Tuyển Phong. Nhưng nhìn cổ anh ta phút chốc đỏ bừng cả lên, nghĩ bụng anh ta đại khái muốn tìm kẻ hở để chui vào rồi. Chương 857, Chung Lập Dân. Từ trước đến nay, Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân khiến người ta có ấn tượng mơ hồ, Thẩm Hoài hôm nay cũng là lần đầu được gặp Chung Lập Dân. Chung Lập Dân năm nay đã 64 tuổi, thậm chí có thể ngay cả Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ này cũng không làm hết thì đã về hưu rồi, thân hình trung bình, gương mặt khô gầy, dưới ánh đèn khuya, gương mặt cũng khó giấu vẻ mệt mỏi, vừa mới lại phẫu thuật ung thư dạ dày, suýt chút khiến ông ta vì bệnh mà trực tiếp về hưu rồi. Bất kể là tuổi tác hay nguyên nhân sức khỏe, chỉ cần lập trường của Chung Lập Dân ở Hoài Hải không giống với ý muốn của một số người cấp trên thì đều có cớ khiến ông ta về hưu sớm. Trong lòng Thẩm Hoài đoán, đây đại khái cũng là nguyên nhân chủ yếu của thái độ mơ hồ ở Hoài Hải của Chung Lập Dân. Lý Cốc và Bí thư Thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh, trong phương án báo cáo độc lập với Chung Lập Dân trước đó đều có ý vòng qua không đề cập đến tập đoàn Hoài Năng, mà lúc này Diệp Tuyển Phong cũng bị gọi đến tham gia thảo luận. Trong này có lẽ có tác dụng của Tô Duy Quân trong đó. Nhưng Thẩm Hoài tin càng chủ yếu là lập trường bảo thủ của Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân cho phép, do vậy lúc bắt đầu anh đã bày tỏ lập trường vô cùng rõ ràng, cự tuyệt tập đoàn Hoài Năng tham gia vào. Đại khái là do thái độ của Thẩm Hoài khiến người ta bất ngờ, Chung Lập Dân đảo mắt qua nhìn mọi người, liền trầm ngâm, gần như không có ý trực tiếp phát biểu ý kiến mà Triệu Thu Hoa lại cười híp mắt, đánh mắt nhìn Từ Bái. Người mời tập đoàn Hoài Năng góp cổ phần vào đầu tư tài chính Hoài Hải là Từ Bái, mời Diệp Tuyển Phong tham gia tổ công tác điều chỉnh khu kinh tế Vịnh Hoài Hải cũng là Từ Bái. Nếu không phải có hai sự việc này trước, ông ta tin tưởng Thẩm Hoài đại khái sẽ không dứt khoát gọn gàng đá tập đoàn Hoài Năng ra khỏi cục diện như thế. Tuy rằng Mai Thép và Hoài Năng công khai vạch rõ giới tuyến, cũng là một trong số mục đích của Từ Bái, nhưng khi Mai Thép muốn toàn diện áp chế Hoài Năng, Triệu Thu Hoa rất muốn biết Từ Bái có thay Hoài Năng nói câu công bằng vào lúc này không, đồng thời, ông ta lại rất muốn biết Từ Bái nói câu công bằng cho Hoài Năng rồi thì thái độ của Thẩm Hoài có mềm mỏng hơn không. Phương án liên quan, phía Thẩm Hoài đã đưa ra mấy phần sổ hạng mục, không nhiều đến mức mỗi người tham dự có một quyển, nhưng đầu ngón tay Chung Lập Dân, Triệu Thu Hoa, Từ Bái đều có một sấp thật dày. Mai Thép trước đó đã làm kế hoạch tỉ mỉ như thế, đầy đủ như thế, bí thư tổ đảng tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông Hướng Bảo Văn thậm chí đích thân đến từ thành phối hợp. Triệu Thu Hoa sẽ không tin đây là Mai Thép chuẩn bị trong lúc vội vã. Ánh mắt Triệu Thu Hoa nhìn sang Lý Cốc. Từ trước đến nay Lý Cốc và Từ Bái đều đứng cùng trận tuyến, lần này Lý Cốc lại vòng qua Từ Bái, trực tiếp cùng bí thư thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh báo cáo công tác với Chung Lập Dân, về mặt trình tự hoàn toàn không có vấn đề, nhưng trong lòng ông ta nghĩ tâm tình Từ Bái hẳn sẽ phức tạp hơn. Có điều, chuyện khiến Triệu Thu Hoa hết sức cân nhắc chính là trước khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải có sắp xếp gì về hạng mục này hay không? Nếu chuyện này Điền Gia Canh đã có sắp xếp từ trước, mà trước đó Từ Bái lại có những động tác nhằm vào Mai Thép, vậy Lý Cốc đã giúp Thẩm Hoài che giấu Từ Bái trong cả sự việc, cho dù trong lòng Từ Bái có buồn bực cũng không có lập trường nào mà nói Lý Cốc không đúng. Tầm mắt của Triệu Thu Hoa đảo qua bí thư tổ đảng tập đoàn Hoài Môi Tôn Phù Kính, bí thư thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh, ông ta cảm thấy có chút mơ hồ, có lẽ thật sự có thể trước khi Điền Gia Canh rời Hoài Hải đã có sắp xếp rồi. Có điều, trong lòng Triệu Thu Hoa cũng hiểu rõ, từ trước đến nay, phía bọn họ luôn lo lắng Mai Thép sẽ khởi động hạng mục giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ quy mô lớn hơn bất cứ lúc nào. Mà một khi sản lượng sắt thép Mai Thép đột phá ngàn vạn tấn, thì áp lực đối với tỉnh thép và hạng mục sắt thép Tân Tân mà tỉnh thép hợp tác với Kim Thạch sẽ cực lớn, đồng thời cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của bọn họ đối với cảng Tân Tân. Hiện tại, Mai Thép cầm lấy số vốn tích lũy trong tay đến Hoài Tây ưu tiên làm hạng mục siêu cao áp, làm khu sản nghiệp điện lực, trên thực tế khiến áp lực mà tập đoàn tỉnh thép và hạng mục sắt thép Tân Tân chịu trước đó có được sự phóng thích cực lớn. Suy xét theo góc độ này, Triệu Thu Hoa vẫn muốn thúc đẩy chuyện này. Còn chuyện Thẩm Hoài có kiên trì đá tập đoàn Hoài Năng ra ngoài hay không, ít nhất tạm thời không có liên quan lợi ích trực tiếp với bọn họ. Diệp Tuyển Phong cũng chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế. Mặc kệ tính cách mà anh ta tu luyện bao nhiêu năm trong quan trường, trong chớp mắt khi Thẩm Hoài nói muốn đá Hoài Năng ra ngoài, mặt của anh ta cũng đỏ bừng lên, khiến anh ta như bị vạch trần ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng, trước mặt ba người đứng đầu tỉnh Hoài Hải, không có đường cho anh ta thẹn quá hóa giận, phất tay rời đi. Thẩm Hoài kiên quyết bày tỏ lập trường như thế, con đường để cho tập đoàn Hoài Năng. Cũng có thể nói là để cho anh ta cứu vãn lại trở nên cực kỳ hữu hạn. Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân tuy rằng không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhưng cũng không lý do gì đi thử xem xương Thẩm Hoài có cứng không, vậy phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái bây giờ có thể có ý kiến rõ ràng không lại trở nên rất quan trọng. Toàn bộ hạng mục siêu cao áp, có lẽ càng coi trọng Mai Thép một chút. Nhưng Mai Thép cũng chỉ là một bên tham gia, tỉnh Hoài Hải, thành phố Hoài Tây, tập đoàn Hoài Môi, tổng công ty cung cứng điện thuộc tỉnh, đầu tư quốc hữu thuộc tỉnh thậm chí là đầu tư tài chính Hoài Hải đều là người tham dự hạng mục này. Chỉ cần Từ Bái có ý kiến rõ ràng, thái độ của Chung Lập Dân, Triệu Thu Hoa lại như có như không, vậy thái độ phía tỉnh cũng có tính khuynh hướng, có thể giúp Hoài Năng xoay chuyển bại cục này. Thấy Diệp Tuyển Phong nhìn về phía Từ Bái, Tạ chỉ ngồi tựa vào tường phòng họp. Cũng hiểu mắt xích trong đó, cũng nhìn sang Từ Bái. Thẩm Hoài thế có mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh đến mức không cho người tham dự bày tỏ ý kiến của họ, bảo vệ lợi ích của bản thân mình. Nếu vậy, sau này ai dám hợp tác với Mai Thép? Trong lúc mọi người ở đây âm thầm phỏng đoán, Từ Bái cũng nhanh chóng phản ứng lại. Ông ta khẽ gõ ngón tay đặt lên sổ hạng mục hai cái, khiến đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Chỉ, Tạ Thành Giang tinh thần rung lên. Bọn họ đều biết đây là Từ Bái tỏ ý muốn mở miệng nói chuyện, cũng đều biết Từ Bái nếu thật sự thái độ mơ hồ thì sẽ không mở miệng nói chuyện trước khi bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân chính thức hỏi ý kiến ông ta. Nhưng khi Diệp Tuyển Phong, Tạ Chỉ, Tạ Thành Giang lòng đầy mong đợi chờ Từ Bái mở miệng bày tỏ thái độ, thì bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân mà người ta cho rằng sẽ không bày tỏ thái độ trước lại khẽ đằng hắn, giống như một viên đá rớt xuống mặt hồ yên tĩnh vậy. Khiến lòng đám người Diệp Tuyển Phong gợn lên ngàn cơn sóng. Bọn họ cũng mặc kệ có lịch sự hay không đều kinh ngạc đến mức trực tiếp nhìn thẳng vào bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, không biết là ông ta muốn nói chuyện hay chỉ đơn giản là yết hầu không thoải mái. Mai Thép và địa phương huyện Hà Phổ có thể đứng ra gánh vác càng nhiều trách nhiệm trong thời khắc mấu chốt này, chính quyền tỉnh và tỉnh ủy rất hoan nghênh và ủng hộ. Ý kiến của tôi là hy vọng Mai Thép, công ủy xí nghiệp quốc doanh tỉnh, Hoài Môi và địa phương thành phố Hoài Tây nhanh chóng tranh thủ thời gian hoàn thiện phương án liên quan. Xúc tiến phát triển công việc liên quan. Phía tỉnh, tôi, tỉnh trưởng Triệu, phó bí thư Từ cũng sẽ cố hết sức phối hợp và ủng hộ mọi người làm tốt chuyện này. Hướng Bảo Thành của Tập đoàn Điện lực tỉnh Giang Đông nếu đã có mặt ở Từ Thành, vậy phó tỉnh trưởng phân quản chính quyền tỉnh ngày mai sẽ gặp mặt người ta, bày tỏ thái độ của tỉnh. Chung Lập Dân nói đến đây, mới nhìn sang Triệu Thu Hoa, Từ Bái, hỏi, lão Triệu, phó bí thư Từ, hai người thấy sắp xếp vậy có được không? Tạ Chỉ kinh ngạc ngay ra đó. Chung Lập Dân nói như thế, thực tế đã ngăn cản khả năng Từ Bái bày tỏ thái độ trong chuyện này lần nữa. Sao lại như thế? Chung Lập Dân từ trước tới nay không phải là phái trung lập ngoài mặt hồ đồ sao? Chung Lập Dân bảo Tô Duy Quân thông báo bọn họ đến tham gia thảo luận hạng mục, vậy chứng tỏ ông ta có ý khuyên giải, cho dù ông ta không muốn tăng thêm áp lực cho Thẩm Hoài, nhưng cũng không nên ngăn cản không cho Từ Bái bày tỏ thái độ chứ. Tạ Thành Giang kinh ngạc rất nhiều, bút trong tay rơi xuống đất, chỉ có thể chật vật cúi đầu chui xuống đáy bàn nhặt bút, đương nhiên cũng không ai quan tâm đến anh ta. Mà khi Diệp Tuyển Phong kinh ngạc, còn chưa có phản ứng gì, Chung Lập Dân lại tiếp tục nói, tại đây. Tôi thay mặt chính quyền tỉnh ủy muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Tống Tổng luôn cống hiến rất nhiều cho điện lực Hoài Năng, xây dựng nguồn năng lượng, cũng như một lòng quan tâm, ủng hộ địa phương phát triển. Bí thư Chung quá lời, đây đều là việc tôi phải làm. Tống Văn Tuệ nói. Tạ Chỉ nghĩ mãi không rõ tại sao lập trường của Chu Lập Dân lại trở nên dứt khoát như thế. Cô nhìn sang Tô Duy Quân ngồi bên trái Từ Bái, nghĩ bụng Tô Duy Quân và Chung Lập Dân tiếp xúc nhiều nhất, Chung Lập Dân rốt cuộc tính tình thế nào, hẳn có thể rõ ràng hơn bọn họ. Thế nhưng Tô Duy Quân cúi đầu chỉnh lý lại bút và sổ trên bàn. Cho dù thân là một thành viên của đảng ủy tỉnh, cũng không quên bất cứ lúc nào ghi chép lại phát biểu của bí thư tỉnh ủy. Có điều, trong lòng Tạ Chỉ cũng hiểu rõ, thái độ Tô Duy Quân như thế, cũng không nghi ngờ gì là nói cho bọn họ biết. Phía chính quyền tỉnh và tỉnh ủy đã quyết định, phía tỉnh sẽ không cự tuyệt hạng mục này trong thời khắc mấu chốt thế này, càng không thể vì tập đoàn Hoài Năng mà gây ra những áp lực không cần thiết đối với Mai Thép. Sau khi Chung Lập Dân bày tỏ thái độ rõ ràng, Triệu Thu Hoa lại càng không có áp lực gì, nói, chiều mai tôi có thời gian rảnh, phía Hướng Bảo Thành tôi sẽ ra mặt gặp gỡ. Nếu đã không thể quấy nhiễu, Triệu Thu Hoa liền không bỏ qua cơ hội chia chút công lao. Lúc này, Tạ Chỉ cảm giác được ánh mắt Thẩm Hoài quét qua, nghiêng đầu nhìn anh, nhưng bị ánh mắt anh thiêu đốt một chút liền chột dạ tránh đi. Nhưng tiếp xúc ánh mắt trong chốc lát cũng khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng, khinh thường trong ánh mắt Thẩm Hoài gần như đang cười nhạo bọn họ không biết lượng sức lại hoàn toàn đánh giá sai tình thế, cùng với ý chí kiên định không thể phá vỡ kia. Tạ Chỉ cũng chú ý được anh cô đang trốn tránh ánh mắt Thẩm Hoài, trong lòng cô không hiểu, 5-6 năm trước. Thẩm Hoài là loại người thế nào, tạo sao ánh mắt anh ta hôm nay lại khiến người ta sợ hãi như thế? Thảo luận tiếp theo, Tạ Chỉ không biết Diệp Tuyển Phong và anh cô có tâm tình gì, tóm lại trong lòng cô loạn cào cào, ở lại mà đứng ngồi không yên, trong lòng khó chịu càng thêm sâu, lại không có cách nào rời khỏi hội trường trước. Hơn 11 giờ, tình hình hạng mục mới giới thiệu thảo luận xong, Tạ Chỉ cũng không có tâm tình nghĩ gì cả, chỉ là theo Diệp Tuyển Phong, anh cô đi xuống lầu rồi đi, mà lúc trên xe, tráng Diệp Tuyển Phong đụng mạnh vào khung cửa xe, cũng có thể thấy trong lòng anh ta lo sợ. Tạ Chỉ cũng không biết nên nói gì mới tốt. Khi lái xe ra về, ai cũng không có tâm tình nói câu nào, chạy đến nhà Tạ Đường, đám người Tạ Hải Thành, Tống Bính Sinh, Lưu Kiến Quân đều đang ngồi trong phòng khách, gần như từ sau khi bọn họ đi thì không xê dịch vị trí, ngoài ra Tô Khải Văn và Trịnh Nghi Ngô cũng chạy đến. Diệp Tuyển Phong và Từ Bái móc nối với nhau là do Tô Khải Văn ra mặt dẫn đường. Bây giờ xảy ra chuyện này, ba của anh ta Tô Duy Quân không lộ diện, anh ta lại phải ra mặt bày tỏ một chút. Tạ Chỉ sau khi rời khỏi phòng họp mới nhìn thấy tin nhắn Hồng Kỳ gửi sang cho cô, anh đang trên đường đến Từ Thành. Gặp chú Tư, nhóm người ba cô trầm mặc nhìn bọn họ vào phòng lại không hỏi gì cả, Tạ Chỉ cũng biết Tô Khải Văn hơn phân nửa là vừa nãy đã gọi điện thoại cho ba anh ta Tô Duy Quân, đã biết lập trường rõ ràng của phía tỉnh trong chuyện này rồi. Chuyện đến nước này, còn có thể có con đường nào cứu vãn chứ? Tạ Chỉ ngồi xuống cạnh ba cô, thấp giọng hỏi, ba của Hồng Kỳ có biết tình hình hiện nay không? Tạ Hải Thành gật đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Tạ Chỉ đoán ba Hồng Kỳ biết được tình hình, nhưng cũng không đáp lại rõ ràng, bọn họ phía này chỉ có thể ngồi chờ. Lúc này Tạ Thành Giang cầm di động đưa qua. Cho ông ta nhìn thấy tin nhắn mà Tống Hồng Nghĩa gửi từ Yến Kinh sang, ba tôi đi gặp ông cụ rồi. Tạ Chỉ chú ý thấy ba cô, Diệp Tuyển Phong phản phất như quơ được cọng cỏ cứu cánh cuối cùng, mắt sáng rực lên. Chương 858, Hoài Điện Đông Tống. Biết Tống Kiều Sinh lúc này đã lái xe đến gặp ông cụ, mời ông cụ ra mặt xoay chuyển hòa giải, đám người Tạ Hải Thành, Diệp Tuyển Phong mắt sáng rực lên, giống như bắt được cọng cỏ cuối cùng vậy, dường như nhìn thấy chút hy vọng. Có điều, ánh mắt Diệp Tuyển Phong nhanh chóng ảm đạm, ngồi bên cạnh trầm mặc không nói. Tạ Chỉ nhìn thấy phản ứng rất nhỏ này của Diệp Tuyển Phong, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cho dù ba của Hồng Kỳ mời được ông cụ cũng không thể nói là không trả giá chút nào thì muốn bảo Thẩm Hoài lùi bước. Hơn nữa, Hoài Năng lâm vào hoàn cảnh trước mắt. Tuy rất nhiều chuyện đều có ba của Hồng Kỳ ra mặt, được người ta gật đầu hoặc bày kế, nhưng nhất định phải có người nhận trách nhiệm vì chuyện này, ngoài trừ Diệp Tuyển Phong thì còn có thể là ai. Có điều, Tạ Chỉ càng hoài nghi ông cụ có ra mặt khuyên giải hay không. Cũng hoài nghi cho dù ông cụ không nhẫn tâm nhìn thấy Hoài Năng 2-3 năm sau bị chia tách mà ra mặt khuyên giải, thì điều kiện hà khắc mà Thẩm Hoài đề xuất cũng có thể sẽ khiến bên này không chịu nổi. Trong lòng Tạ Chỉ đang nghĩ ngợi lung tung, lúc này ngoài viện có tiếng xe ngừng lại. Tạ Chỉ không biết lúc này ai lại đến, bảo mẫu ngồi trong phòng bên đi ra liếc nhìn. Quay đầu lại nói vọng vào phòng khách, bí thư Tiểu Tống đến. Nghe thấy là Hồng Kỳ lái xe đến, Tạ Chỉ liền đứng dậy. Đi theo bảo mẫu ra ngoài mở cửa, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, nếu nói ba cô gọi điện thoại nói cho Hồng Kỳ nghe về chuyện này sau khi cô đi cùng Diệp Tuyển Phong đến gặp bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, Hồng Kỳ lập tức quyết định chạy đến Từ Thành, thì dù thế nào cũng phải mấy ba tiếng mới đủ, lúc này mới có nửa tiếng, sao Hồng Kỳ lại đến nhanh như thế? Có điều trong lúc mấu chốt thế này, Tạ Chỉ cũng sẽ không hiểu chừng mực mà suy nghĩ lung tung gì cả. Có lẽ Hồng Kỳ biết gì Út Tống Văn Tuệ đến Từ Thành nên đã ngồi xe lên đường. Cô giúp bảo mẫu mở cửa viện bằng sắt ra, bảo tài xế của Hồng Kỳ chạy xe vào trong viện. Tống Hồng Kỳ chỉ biết thái độ của bí thư tỉnh ủy Hoài Hải Chung Lập Dân qua điện thoại, anh xuống xe cũng quan tâm chi tiết cụ thể của hạng mục siêu cao áp hơn, vào nhà liền hỏi tình hình liên quan. Tạ Hải Thành, Lưu Kiến Quốc, Tô Văn Khải, thậm chí Trịnh Nghi Ngô vừa nãy cũng gấp gáp thử mọi cách. Quên mất đầu tư và xây dựng các hạng mục lĩnh vực tuyến lưới điện, nhiệt điện và than đá trong nước, chính sách phía quốc gia và địa phương có khác biệt rất lớn. Một hạng mục lớn như vậy, cho dù Thẩm Hoài nắm tiền mặt trên chục tỷ, cũng không phải nói muốn thì có thể được. Tự như luyện hóa Tân Phổ, cuối năm trước cơ bản đã trù bị điều kiện khởi động, nhưng không lập được hạng mục, không được thông qua phê duyệt, hạng mục cứng rắn kéo hơn nửa năm, cuối cùng bởi vì Thành Văn Quan lôi kéo dầu mỏ Trung Hải tham dự. Cuối cùng mới có tiến triển. Nghe Hồng Kỳ qua đây, nhắc đến vấn đề này, Tạ Hải Thành, Tô Khải Văn, Lưu Kiến Quốc đều nhìn bọn Diệp Tuyển Phong, Tạ Chỉ. Bây giờ vẫn không thể đặt hết nước cờ cuối cùng lên người ông cụ, nếu có thể tìm được lỗ hổng chí mạng trong hạng mục siêu cao áp, tìm được chỗ đối kháng nghiêm trọng với chính sách kinh tế hiện hành trong nước. Cho dù chính quyền tỉnh ủy Hoài Hải ủng hộ mạnh mẽ, phía bọn họ cũng không phải không có thủ đoạn kéo dài. Tạ Chỉ khi tham gia thảo luận ở tỉnh ủy tâm tư rất loạn, nhưng chi tiết đại khái vẫn nghe lọt vào tai, biết Diệp Tuyển Phong đêm nay đã chịu áp lực đủ lớn rồi, liền thay anh ta đáp trả vấn đề này, toàn bộ hạng mục siêu cao áp chia thành ba mắt xích thực thi, lộ tuyến siêu cao áp từ Hoài Tây dẫn vào lưới điện chủ yếu của Giang Đông, do Tập đoàn Điện lực Giang Đông phụ trách đầu tư xây dựng. Mai Thép và đơn vị liên quan tỉnh Hoài Hải phụ trách đầu tư xây dựng trạm thủy điện Chữ Giang và Nhiệt Điện Hoài Tây. Mai Thép và Tập đoàn Hoài Môi phụ trách đầu tư xây dựng mỏ than liên quan. Kết cấu cổ phần Tập đoàn Mai Thép phức tạp, muốn trực tiếp đầu tư xây dựng lộ tuyến siêu cao áp sẽ có trở ngại về chính sách. Tỉnh Giang Đông sắp thi hành công tác thí điểm chia tách nhà máy điện lưới điện, do Tập đoàn Điện lực tỉnh Giang Đông độc lập phụ trách đầu tư xây dựng lộ tuyến siêu cao áp, Mai Thép hoặc Ngân hàng Nghiệp Tính thông qua phương thức thu mua khoản nợ công ty có thể cho Tập đoàn Điện lực Giang Đông vay các khoản xây dựng tương ứng. Mà việc xây dựng tập hợp nhiệt điện và mỏ than Lan Quang quy mô lớn tuy có hạn chế nhất định về mặt chính sách, nhưng không nghiêm khắc như thế. Trong kết cấu cổ phần Mai Thép, tổng tỷ lệ cổ phần quốc hữu không cao, nhưng trong những mặt bằng tầng lớn khác nhau, phân phối có khác biệt, Thẩm Hoài hẳn là hoàn toàn có cách lẩn tránh hạn chế của chính sách, trực tiếp khống chế tập hợp nhiệt điện và mỏ than liên quan quy mô lớn được xây dựng ở Hoài Tây trong tay. Sau khi Tống Hồng Kỳ đến địa phương, chú trọng nghiên cứu quan hệ tài sản rắc rối phức tạp ở địa phương, nhưng cũng biết nghiên cứu về mặt này, anh ta không thể sánh bằng Thẩm Hoài, anh ta không vọng tưởng có thể bắt được lỗ hổng của Thẩm Hoài trong kết cấu lớn như thế. Ra hiệu cho Tạ Chỉ tiếp tục nói. Toàn bộ hạng mục cũng sẽ chia thành 3 giai đoạn thực thi. Đầu tiên, Mai Thép sẽ liên hợp với đầu tư quốc hữu của tỉnh, tập đoàn Hoài Môi, chính quyền thành phố Hoài Tây đầu tư thành lập tập đoàn Điện lực Đông Giang, trở thành chủ thể đầu tư xây dựng tập hợp nhiệt điện, mỏ than liên quan, tham dự vào hạng mục siêu cao áp. Đồng thời lúc này, Tổng công ty cấp điện tỉnh sẽ lấy tài sản của trạm thủy điện Chữ Giang xây dựng đã 6 năm, thiệt hại nghiêm trọng, bờ đập giai đoạn 2 bị vỡ trong đợt lũ lụt này ra, đưa vào trong công ty góp vốn mà Tổng công ty cấp điện tỉnh và Tập đoàn Điện lực Đông Giang thành lập. Tập đoàn Điện lực Đông Giang bỏ vào công ty góp vốn này số tiền 600 triệu, đổi lấy 20% cổ phần. Tính chất cổ phần quốc hữu của công ty góp vốn không thay đổi, mà có số vốn 600 triệu này, trạm thủy điện Chữ Giang từng là công trình công nghiệp lớn nhất tỉnh Hoài Hải có thể tiếp tục xây dựng phần tiếp theo. Đồng thời, tập đoàn Hoài Môi sẽ lấy tài sản của mỏ than Thanh Phong thiệt hại nghiêm trọng nhất trong đợt lũ này ra bỏ vào công ty góp vốn, để tập đoàn Điện lực Đông Giang bỏ vốn 400 triệu mở rộng sản lượng cổ phần, xác thực khiến cho lượng than của mỏ than Thanh Phong nâng cao đến 6 triệu tấn. Tập đoàn Điện lực Đông Giang bỏ vốn thu mua nhà máy điện Hoài Tây, đồng thời khởi động trụ bị xây dựng công trình nhà máy điện giai đoạn 2 dung lượng đạt 600.000 kW. Vừa rồi là giai đoạn 1 của cả phương án, tất cả quyền phê duyệt hạng mục đều ở cấp tỉnh thành phố, không cần thông qua phê duyệt phía bộ ủy, nhanh nhất là tháng sau có thể khởi công toàn diện, các phương diện dự định đầu tư số vốn 2 tỷ. Việc cứu nạn, xây dựng lại và chấn hưng kinh tế sau lũ của Hoài Hải cần lập tức có lượng lớn tài chính rót vào. Chỉ cần việc xây dựng trạm thủy điện Chữ Giang không ngừng đột ngột. Mỏ than Thanh Phong bên dưới Hoài Môi có thể lập tức khởi động cải tạo mở rộng quy mô lớn, công trình giai đoạn 2 nhà máy điện Hoài Tây dung lượng đạt 600.000 kVA có thể nhanh chóng khởi động xây dựng, vòng tuần hoàn kinh tế của thành phố Hoài Tây và huyện khu xung quanh sẽ không xuất hiện việc tạm ngưng trên quy mô lớn. 2 tỷ này là thuốc kích thích mà việc phát triển kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Hoài Hải không thể ném đi. Đồng thời cũng dính líu hai tài sản quốc hữu thuộc tỉnh là đến trạm thủy điện Chữ Giang và mỏ than Thanh Phong sẽ không bị tổn thất nghiêm trọng do lũ lụt, mà phía tỉnh không cần bỏ thêm tiền vốn cứu trợ vào hai xí nghiệp lớn này. Áp lực cứu nạn về mặt tài chính cũng có thể buông lỏng một hơi. Thẩm Hoài làm chuyện gì cũng đều thích quăng mồi đúng chỗ, chỉ dựa vào kế hoạch giai đoạn 1 của phương án, phía tỉnh liền không thể cự tuyệt. Trong quá trình thực thi giai đoạn 1, mới là lúc hạng mục siêu cao áp chính thức khởi động, cũng là sự bắt đầu của giai đoạn 2 trong phương án. Quá trình dài bao nhiêu, cuối cùng còn phải coi tốc độ phê duyệt của quốc gia. Một khi quốc gia lập dự án, phê duyệt dự án bảo vệ môi trường, Tập đoàn Điện lực tỉnh Giang Đông sẽ khởi động xây dựng lộ tuyến chủ yếu siêu cao áp giữa Hoài Tây và Giang Minh. Tập đoàn Điện lực Đông Hoa đồng thời đầu tư 2 tỷ, khởi động xây dựng nhà máy điện giai đoạn 3-2 tổ dung lượng đạt đến 1 triệu 200 kVA và công trình cải tạo nhà máy điện của Hoài Tây. Đảm bảo lộ tuyến siêu cao áp hoàn thành, bao gồm cả thủy điện Chữ Giang. Năng lực vận tải điện của Hoài Tây đến tỉnh Giang Đông đạt dung lượng đến 3 triệu kVA, sản lượng mỏ than liên quan đạt đến 15 triệu tấn, đồng thời Tổng công ty cấp điện tỉnh khởi động công tác thí điểm chia tác lưới điện nhà máy điện. Tạ Chỉ nói tới đây, đám người Tống Hồng Kỳ, Tạ Hải Thành, Tô Khải Văn đều hít sâu một hơi. Đến giai đoạn 2 thực thi phương án, Thẩm Hoài đã bắt đầu nhằm vào Hoài Năng rồi. Không chỉ trong chỉnh thể quy mô Hoài Năng có thể bị Điện lực Đông Giang kéo gần, công tác chia tách lưới điện nhà máy điện mà phía tỉnh khởi công càng trực tiếp làm suy yếu khống chế của Hoài Năng trong thị trường điện lực vịnh Hoài Hải. Giai đoạn 3, Tổng công ty cấp điện tỉnh sau khi hoàn thành công tác thí điểm chia tách lưới điện nhà máy điện, sẽ từng bước khởi động cải tạo nâng cấp mạng lưới điện cốt cán toàn tỉnh. Tỉnh Giang Đông khởi động xây dựng lộ tuyến siêu cao áp giai đoạn 2. Điện lực Đông Giang khởi động xây dựng nhà máy điện giai đoạn 4. Sau khi xây xong, Hoài Tây vận chuyển điện đến tỉnh Giang Đông có thể đạt đến 6 triệu kWh, đồng thời cung cấp điện cho mạng lưới điện cốt cán của tỉnh có thể đạt đến 2 triệu kWh. Nếu thuận lợi, cả phương án sẽ thực thi hoàn tất trong 5 năm, đây cũng là công trình giai đoạn 1 của Hoài Điện Đông Tống. Nghe thấy từ Hoài Điện Đông Tống này liền khiến Tống Bính Sinh vẫn luôn tức giận ngồi trên sofa không lên tiếng hừ mạnh một tiếng. Tạ Hải Thành cũng than nhẹ một tiếng. Khái niệm Hoài Điện Đông Tống này chính thức trồi lên mặt nước. Hơn nữa quyền chủ đạo rơi vào trong tay người khác, hàm lượng vạn của Hoài Môi Đông Xuất sẽ tụt dốc thê thảm, Hoài Năng phải lấy ra căn cơ của mình thì mới thả lỏng được một nửa. Mà sau khi lưới điện tỉnh Hoài Hải chia tách, nâng cấp, Điện lực Đông Giang sẽ trực tiếp cấp điện cho tỉnh, hình thành cạnh tranh trực tiếp với Hoài Năng, tập đoàn Hoài Năng ở ven chữ Giang, ven địa khu Hoài Hải càng không tồn tại địa vị, không thể thay thế. Xí nghiệp trung ương quy mô lớn tuy còn chưa chính thức khởi công, nhưng một số công tác thí điểm giai đoạn trước cũng có thể khiến người ta nhìn thấy suy nghĩ chủ yếu của Thủ tướng Vương Nguyên. Không thể có được địa vị trung tâm trong kinh tế địa vực hay sản nghiệp huyết mạnh quốc gia. Xí nghiệp trung ương sức cạnh tranh không có đột phá đều rất có thể bị chia tách chỉnh hợp. Đây cũng là tử huyệt của tập đoàn Hoài Năng mà Thẩm Hoài từ năm ngoái đã nhắc nhở. Tạ chỉ nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng cũng không nói gì, tiếp tục nói, trong giai đoạn thứ nhất phương án thực thi, chính quyền huyện Hà Phổ, Mai Thép sẽ liên hợp với đầu tư quốc hữu tỉnh thúc đẩy xây dựng khu sản nghiệp điện lực ở khu Thanh Phong thành phố Hoài Tây, chủ yếu lợi dụng tài nguyên nhiệt điện. Thủy điện phong phú giá rẻ của Hoài Tây. Các hạng mục công nghiệp nặng tiêu hao nhiên liệu cao như luyện kim, vật liệu triển khai công tác thu hút đầu tư trọng điểm, thúc đẩy công tác thí điểm thu mua điện giữa các xí nghiệp công nghiệp trọng điểm trong khu và điện lực Đông Giang. Hạng mục luyện hóa nai cần của Mai Thép, nhà máy xi măng từ thành mới, hai hạng mục đầu tư lên đến hàng tỷ đồng sẽ khởi động xây dựng trong khu sản nghiệp điện lực trước nhất, mục tiêu cuối cùng là muốn thúc đẩy giải kinh tế ven chữ Giang, vươn rộng ra thành phố Hoài Tây ở Trung Thượng Du. Hạng mục nhà máy mới của xi măng từ thành lúc ban đầu cũng suy xét đến Hoài Tây. Sau đó tổng hợp suy xét, lại chủ yếu suy xét đến nhà máy xây dựng Tân Tân, bây giờ do đầu tư tài chính Hoài Hải chủ đạo chuyển dời xây dựng đến Hoài Tây. Về mặt này ngoài trừ nhằm vào thị trường vật liệu sắp cuộc khởi ở Trung Thượng Du chữ Giang, đồng thời cũng muốn cân bằng tốc độ tăng trưởng ở hai đầu chữ Giang trong thời khắc mấu chốt này, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm được hạng mục công nghiệp có đủ phân lượng, lại thích hợp dời đến xây dựng ở Hoài Tây. Trung Thượng Du chữ Giang bị lũ nghiêm trọng, kinh tế nếu muốn khôi phục khởi sắc trong 6 tháng cuối năm, cũng cần nhanh chóng khởi động một khu công nghiệp như thế. Mà đối với Mai Thép mà nói, nếu việc phê duyệt hạng mục siêu cao áp gặp trở ngại, cứ kéo dài tiếp, sản lượng điện lực dư thừa sau khi giai đoạn một điện lực Đông Giang thực thi đạt gần triệu kWh cũng cần có một khu công nghiệp nặng như thế tiến hành phóng thích. Đến lúc đó Mai Thép trong khu sản nghiệp này ngoài trừ thiết luyện nai cần ra, thậm chí có thể xây dựng thêm một căn cứ sản xuất lò điện thép quy mô lớn hơn ở Hoài Tây. Tạ chỉ giới thiệu đại để chi tiết xong, thấy ba cô, Hồng Kỳ đều không lên tiếng, trong lòng cô cũng khẽ than, Thẩm Hoài hiển nhiên cũng đã chuẩn bị hai tay, một là trong năm ba năm trực tiếp phá hủy. Chia tách Hoài Năng, đến lúc đó Mai Thép, Điện lực Đông Giang thậm chí còn có thể tiếp nhận một số nghiệp vụ khu Hoài Năng chia tách, tiến thêm một bước làm mình hùng mạnh. Nếu phía bọn họ dẻo dai, Thẩm Hoài cũng không phải không chuẩn bị dặn có 7-8 năm thậm chí là 10 năm. Thật ra nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, ba của Hồng Kỳ thấy ông cụ sẽ có kết quả khác, cũng không còn thấy khó đoán nữa. Chương 859, nguy cơ sinh tồn. Nghe Tạ Thành Giang nói đến phản ứng của Chung Lập Dân, Triệu Thu Hoa, Từ Bái, Tống Hồng Kỳ lại thở dài, sau khi Chung Lập Dân đến tỉnh Hoài Hải, tuy thái độ mơ hồ, nhưng không có nghĩa ông ta không có thái độ. Thúc đẩy kinh tế vịnh Hoài Hải phát triển lên phía Bắc, nếu đề ra khái niệm khu kinh tế vịnh Hoài Hải đã là chuyện của hai phái Triệu Thu Hoa, Từ Bái đang làm, thì Chung Lập Dân không dính vào. Hoài Môi Đông Xuất và công trình đường sắt hai chiều từ Đông là do tiền bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh thúc đẩy, tập đoàn Hoài Năng chủ đạo, đầu tư quốc hữu tỉnh, tập đoàn Hoài Môi. Cục đường sắt Đông Hoa tham gia, Chung Lập Dân không dính líu vào. Chung Lập Dân duy trì thái độ mơ hồ đối với cục diện quyền lực vốn có của Hoài Hải, cố gắng cân bằng quan hệ lợi ích giữa các phái, mà không phải đoạt lấy cờ trướng trong tay người khác coi như của mình chính là thái độ bảo thủ của ông ta. Có điều, Bây giờ Thẩm Hoài liên hợp cùng Lý Cốc, Bí thư Thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh chính thức đề ra khái niệm Hoài Điện Đông Tống, đề xuất giải kinh tế ven chữ Giang kéo dài lên Thượng Du Hoài Tây, là một lá cờ mới ngoại trừ khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, Hoài Môi Đông xuất, Chung Lập Dân Thân làm bí thư tỉnh ủy. Ủng hộ một lá cờ mới dựng lên, xét từ góc độ nào đều không thể nói là ông ta không đúng. Hơn nữa, bí thư tỉnh ủy Chung Lập Đân mời nhóm Diệp Tuyển Phong qua tham gia thảo luận, bày tỏ ý khuyên giải đã hết đạo nghĩa rồi, nhưng không có nghĩa vụ thay tập đoàn Hoài Năng tăng thêm áp lực cho Thẩm Hoài. Nói cho cùng cũng do phía bọn họ phản ứng chậm nửa nhịp, đánh giá sai tình thế, nghe thấy Chung Lập Dân mời bọn họ sang thảo luận, thấy Chung Lập Dân có ý thay họ khuyên giải thì lại ký thác hy vọng lên người Chung Lập Dân, mà không nghiêm túc suy xét xem ý muốn và lập trường khuyên giải của Chung Lập Dân mạnh bao nhiêu. Đồng thời, phía bọn họ cũng tưởng rằng ý chí của Thẩm Hoài quá yếu, cho rằng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân hơi lộ ra thái độ thiên vị thì Thẩm Hoài sẽ vứt giáp bỏ mũ, từ bỏ lập trường, mà lại quên mất sự hung hãn của Thẩm Hoài khi đấu với Đàm Khải Bình năm đó. Nếu bọn họ có thể mời người ra nói chuyện trong 10 phút trước khi nhìn thấy Chung Lập Dân, để tăng cường ý nguyện khuyên giải của Chung Lập Dân hoặc làm mềm đi thái độ của Thẩm Hoài, thì tình hình có thể khác đi rồi. Có điều Tống Hồng Kỳ cũng không thể oán đám người Diệp Tuyển Phong phản ứng không thích hợp được. Đổi lại là ông ta có mặt ngay lúc đó, nghe thấy tin tức như vậy hơn phân nửa cũng sẽ kinh ngạc thất thố, khó mà ứng biến được. Đám người Diệp Tuyển Phong, Tạ Hải Thành cũng đứng trong phòng khách than thở. Tuy rằng biết Tống Kiều Sinh đến gặp ông cụ rồi, nhưng cũng hoài nghi ông cụ có đứng ra kéo lấy Hoài Năng hay không, dù sao thì tất cả đường thoát đều bị bọn họ chặn đứng từng cái một rồi. Cuối tháng 8, Yến Kinh đã vào tiết thu, cảnh đêm hơi lạnh. Tống Hồng Nghĩa theo cha anh ta đến gặp ông cụ, nhìn thấy Tống Hồng Quân đã mấy ngày không thấy hành tung, còn tưởng anh ta vẫn luôn ở lại Hồng Kông. Lúc này cũng ở bên phía ông cụ, trong lòng cũng lạnh đi phân nửa. Một đội quân, không được tôi luyện qua máu và lửa, thì sức chiến đấu sẽ không mạnh lên được, cho dù là đội ngũ cán bộ xây dựng cũng là không mài không thành ngọc. Hoài Năng bây giờ gặp phải nguy cơ, các cậu cảm thấy không phải chuyện tốt, ta thì cảm thấy chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mai Thép bây giờ đã có chút thành tựu rồi, trước đó đi bước nào mà chẳng phải lo lắng đề phòng chứ, mùi vị này bây giờ để Hoài Năng nếm thử chưa chắc không phải chuyện tốt. Ông cụ ngồi dưới gốc hòe già trong viện, nhìn bầu trời đem mây nhẹ che phủ. Tư thế lười nhác nói. Tống Kiều Sinh nhìn thấy thái độ ông cụ lười nhác, thì biết không thể ôm hy vọng lớn, nhưng sự việc trọng đại, dù mặt dày cũng phải nói ra miệng. Bây giờ ý muốn chỉnh trang lại xí nghiệp trung ương của Quốc vụ viện căn bản đã rõ ràng rồi, Vương Nguyên sẽ thực hiện việc này trong thời gian ông ta tại nhiệm, trễ nhất sẽ không kéo qua năm thứ nhất, năm thứ hai. Tập đoàn Hoài Năng là vấn đề tồn tại nghiêm trọng nhất, có cảm giác nguy cơ, tăng cường ý thức cạnh tranh đều là chuyện tốt. Nhưng bây giờ tình huống cấp bách nhất đã không phải là vấn đề luyện nội công hay không nữa, mà là trước khi danh sách xí nghiệp trung ương chỉnh trang lại chính thức ra lò, Hoài Năng không thể tham gia vào công tác Hoài Điện Đông Xuất, không thể tăng cường địa vị và tác dụng ở lưu vực chữ Giang và ven vịnh Hoài Hải, cho dù luyện nội công tốt bao nhiêu thì Quốc vụ viện không có khả năng để lại một mình Hoài Năng. Thật sự đến bước đó thì chí khí, lòng người của mọi người đều bị đả kích rất lớn. Năng lực làm việc của Tuyển Phong có lẽ thật sự có chút khiếm khuyết, Văn Tuệ cũng chỉ là nhàn nhã ở Yến Kinh. Ông cụ bất mãn liếc nhìn lão nhị một cái, không vui nói, em út từ Hoài Năng điều về. Bây giờ cậu lại bảo nó về lại Hoài Năng, có phải cậu muốn người khác chê cười lão Tống gia chúng ta không? Cậu làm công tác tổ chức mấy chục năm rồi, có một số nguyên tắc đổ lên đầu mình sao lại không biết kiên trì? Tầm nhìn của Tuyển Phong có lẽ hơi hẹp một chút, nhưng năng lực làm việc của nó, cậu, Thành Quốc, Tương Hoài đều đã khẳng định, bây giờ một gậy đánh chết người ta, đây cũng không phải tâm thái thường thấy khi bồi dưỡng cán bộ của các người. Bị ông cụ trách móc giáo huấn một phen, Tống Kiều Sinh cũng không lời phản bác. Bây giờ tất cả những tin tức phiến diện nhận được, căn bản khiến ông ta không đoán được toàn bộ sự việc rõ ràng lắm. Phía Thành Văn Quan giống như giấu mình trong sương mù, có âm thầm ra sức hay không? Trước khi Điền Gia Canh rời Hoài Hải có sắp xếp chuyện này không? Tiếp đí có thúc đẩy công tác liên quan hay không? Chung Lập Dân thuần túy là vì muốn đứng vững ở Hoài Hải, muốn để lại tiếng tốt, hay là có ý đồ còn sâu hơn? Tống Kiều Sinh cũng không rõ ràng những chuyện này lắm, thậm chí ngay cả Thẩm Hoài rốt cuộc muốn có được cái gì, thì ông ta cũng chỉ có thể dò thám từ chỗ của ông cụ thôi, cục diện như thế khiến ông ta sao không bị động cho được chứ? thấy lão nhị trầm mặt. Ông cụ tiếp tục nói, Hoài Năng bây giờ không tham gia vào, cũng không nói là sau này không thể tham gia vào. Nghe Hồng Quân giới thiệu với ta, bây giờ làm điện lực Đông Giang vẫn chỉ là chỉnh hợp tài nguyên thủy điện, nhiệt điện thượng du chữ Giang bước đầu thôi, chỉ là khởi động công tác chuẩn bị giai đoạn đầu hoài điện đông xuất. Sau khi hoàn thành công tác bước này, tiếp theo sẽ khởi động hỏa điện quy mô lớn, phối hợp với việc xây dựng mỏ than và mạng lưới điện, thì hoài điện đông xuất mới coi như chính thức khởi động. Nếu điều kiện thích hợp, đến lúc đó Hoài Năng lại gia nhập vào cũng chưa muộn. Phía Thành Quốc, Tương Hoài, Lão Tứ, Tuyển Phong, Hải Thành, chú cứ nói thẳng những lời của ta cho họ nghe. Quốc gia, dân tộc của chúng ta đều đang tiến lên, đang trưởng thành, mọi người làm tốt mọi chuyện trong phận sự thì cần gì lo lắng cho tương lai chứ? Cho dù Tống Hồng Nghĩa có ngu xuẩn hơn nữa, cũng nghe ra được lập trường của ông cụ, không chỉ bây giờ sẽ không đứng ra tăng thêm áp lực cho Thẩm Hoài, thậm chí cũng không ủng hộ Hoài Năng gia nhập vào công tác giai đoạn đầu Hoài Điện Đông Tống. Công tác chỉnh hợp giai đoạn đầu tài nguyên than đá, nhiệt điện, thủy điện mà Hoài Điện Đông Xuất đang tiến hành xung quanh Thượng Du Chữ Giang. Một khi hoàn thành thì đã để Thẩm Hoài nắm trong tay, cái gọi là sau này Hoài Năng còn có thể tham gia vào chẳng phải là càng cần phải có được cái gật đầu của Thẩm Hoài sao? Cho dù trong lòng mọi người đều hiểu, phía ông cụ chỉ là cọng rơm cuối cùng mà bọn họ có thể nắm lấy, không thể kỳ vọng quá nhiều, nhưng mắt thấy cọng rơm này chìm xuống nước, trong lòng lại càng thê lương không chịu nổi. Làm tốt công tác phân công, sau này điều kiện thích hợp thì có thể tham gia. Vậy chẳng phải nói, Hoài Năng sau này là sống hay chết còn phải coi sắc mặt của Thẩm Hoài. Thủ đoạn dao mềm cắt thịt mới khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Nếu được lựa chọn, mọi người đều thà là bây giờ chặt tay cầu sinh, Thẩm Hoài để xuất ra điều kiện gì, có thể bàn thì bàn, cùng lắm thì chặt đứt một cánh tay thôi. Nếu trong năm ba năm mà không biết Thẩm Hoài rốt cuộc sẽ dày vào vận mệnh của Hoài Năng thế nào, mùi vị đó, làm sao dễ chịu đây? Lưu Kiến Quốc thiếu kiên nhẫn nhất, vỗ bàn nói, tỉnh Giang Đông phải chia xong mạng lưới nhà máy, thì Hoài Điện Đông Tống mới làm xong được. Chuyện này không để Hoài Năng tham gia vào, vậy mọi người cũng đừng muốn làm nữa, cùng lắm thì một chưởng chia đôi y cầm điện thoại lên rồi gõ một dãy số vào. Tạ chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Kiến Quốc, còn nhóm người ba cô, Diệp Tuyển Phong đều không ngăn cản, trong lòng bọn họ có lẽ thật sự ký thác hy vọng cuối cùng này lên người cậu của Lưu Kiến Quốc này. Cho dù bộ điện lực bị bãi bỏ, thì sức ảnh hưởng trong hệ thống điện lực tuyệt đối không phải là thứ mà cô Út Tống Văn Tuệ có thể bị kịp. Chưa chắc không có năng lực tìm được người trong nội bộ hệ thống điện lực tỉnh Giang Đông, quấy nhiễu chuyện phân chia mạng lưới nhà máy. Thế nhưng hy vọng này bùng cháy chưa bao lâu thì đã bị dập tắt. Điện thoại của Lưu Kiến Quốc vẫn không gọi được. Thật lâu sau, điện thoại của Lưu Kiến Quốc có tiếng báo tin nhắn vang lên, Tạ chỉ ngồi đối diện Lưu Kiến Quốc, nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn đơn giản mà hàm ý sâu xa, mọi người làm tốt chuyện của mình. Tạ chỉ nghĩ bụng không muốn nhận điện thoại của Lưu Kiến Quốc, đại khái cũng rõ ràng tính cách của đứa cháu trai này, sẽ nói linh tinh cái gì. Tuy rằng bây giờ vẫn ngồi ở vị trí Bộ trưởng Bộ Điện lực, nhưng bây giờ thanh âm thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước và các bộ trong nước bây giờ ngay càng vang dội, mà trước mặt làn sóng cải cách cuồn cuộn, cho dù là Hồ Chí Thành năng lực hơi kém. Thái độ luôn bảo thủ cũng không thể không nhường vị trí ra, đứng lên chính là bỏ con. Mọi người làm tốt chuyện của mình. Nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Hạ Thành Quốc, mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau. Hiểu theo mặt chữ, câu này không khó lý giải. Thế nhưng chuyện gì thì tính là chuyện trong phận sự. Tạ chỉ nhẹ giọng nói, ý của Hạ Bộ trưởng hẳn là muốn tập đoàn Hoài Năng làm cho tốt hai chuyện nhiệt điện liên doanh, Hoài Môi Đông Xuất. Tiềm lực tài nguyên than đá mà các nơi Hoài Tây mỗi năm khai thác, thu mua bên ngoài đã đạt đến 200-300 triệu tấn, Hoài Môi Đông Xuất cho dù chỉ chiếm một nửa định mức trong đó, thì mỗi năm cũng có số lượng 100 triệu đến 100 triệu rưỡi tấn. Cho dù trong tương lai tập quần phát điện nhiệt điện mà Hoài Tây xây dựng mỗi năm thu mua điện lực đạt được quy mô 100 tỷ, thì tiêu thụ than đá tại chỗ cũng khoảng 3-4 triệu tấn, mà tài nguyên than đá vận chuyển qua đường sắt từ Đông, cảng Tân Phổ, đường biển Chữ Giang đến thị tỉnh ven biển Đông Hoa, mỗi năm vẫn có thể đạt được quy mô 100 triệu đến 120 triệu tấn như cũ. Tạ chỉ cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao chuyện của tập đoàn Hoài Năng còn chưa đến phiên cô khoa tay múa chân nói chuyện. Cô chỉ cảm thấy, chỉ cần Hoài Năng có thể làm được những chuyện này, thì địa vị ở khu vực kinh tế xung quanh và vịnh Hoài Hải vẫn cực kỳ quan trọng như trước, vẫn có thể nắm bắt đường sinh cơ cuối cùng không bị phân tán. Có điều, Hoài Năng muốn nắm bắt sinh cơ này, cũng không dễ dàng gì. Từ việc cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông, ngoài trừ cục đường sắt Đông Hoa, đầu tư Quốc Hữu tỉnh, tập đoàn Thang Hoài đều tham gia. Đặc biệt là tập đoàn Thang Hoài, hai năm trước đã hợp tác với Mai Thép, xây dựng cảng trung chuyển than đá trên thị trường giao dịch than đá Kiến Thiết Tân Phổ. Năm nay thu mua than đá thông qua cảng trung chuyển Tân Phổ đã đạt được 10 triệu tấn, còn nghề than Hoài Năng sau khi thu mua than đá cả địa phương, tổng sản lượng có thể mới lên được 7 triệu tấn. Tập đoàn Than Hoài lần này tham sự vào việc xây dựng điện lực Đông Giang, cho dù chính thức tham gia vào thị trường hỏa điện, tương lai dĩ nhiên càng là chủ lực trung tâm phát triển tài nguyên than đá Hoài Tây quy mô lớn. Nếu Hoài Năng bị Thẩm Hoài đánh cho yếu thế hơn nữa, động tác chần chừ một chút nữa, thì chính phủ tỉnh Hoài Hải hoàn toàn có thể coi tập đoàn Than Hoài là chủ thể, lấy lại quyền chủ đạo của công trình cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông. Triệt để đá Hoài Năng sang một bên. Hồ Thư Vệ, La Khánh mang theo hơn 60 cán bộ nòng cốt ra khỏi điện lực Hoài Năng, tương lai dĩ nhiên là chủ lực của tập quần hỏa điện Hoài Tây Kiến Thiết điện lực Đông Giang, đây cũng là nguy cơ cực lớn mà điện lực Hoài Năng mang đến. Cứ thế một đám kỹ sư trung tâm ra đi, điện lực Hoài Năng ngay cả việc có thể duy trì hoạt động nhà máy điện hiện có đã là một vấn đề không nhỏ rồi, muốn tái xây dựng nhà máy hỏa điện mới, trong thời gian ngắn sẽ gặp phải cảnh thiếu thốn nhân tài. Bây giờ thậm chí còn không rõ là sau khi điện lực Đông Giang chính thức xây dựng. Điện lực Hoài Năng có tình trạng tài nguyên nhân lực ồ ạt không ngừng chảy sang bên đó hay không nữa. Trong lo ngoài khốn, trên đầu còn treo một thanh kiếm sắt bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng. Cho dù lần này không nhìn ra ý điều chỉnh Diệp Tuyển Phong, nhưng Tạ Chỉ cũng không cảm thấy ngày tháng sau này của anh ta sẽ dễ qua. Chương 860, đêm dài người chưa yên. Tống Hồng Quân vui sướng miêu tả lại tình hình bác hai và Tống Hồng Nghĩa bị lão gia tự giáo huấn trong điện thoại, Thẩm Hoài mỉm cười bảo anh ta nhanh chóng đặt vé máy bay ngày mai. Nếu không thì tối nay dẫn theo hai tài xế xuất phát đến Từ Thành. Thẩm Hoài cũng chỉ có thể ở lại Từ Thành thêm một ngày, bàn bạc xong công tác phối hợp với các bên, tiếp đó những chuyện này đều giao lại cho từng người cụ thể tiếp nhận đi làm, mọi chuyện ở Hà Phổ, bây giờ anh là huyện trưởng, lại là bí thư, chuyện gì cũng đều do anh quyết định, Thích Tỉnh Giao thỉnh thoảng châm mồi lửa ở hậu viện của anh. Mắt không nhìn chằm chằm thì không yên lòng. Cho nên khi anh ở Hà Phổ hơn phân nửa thời gian đều gọi Đỗ Kiến đi theo bên cạnh, để Vương Vệ Thành tiếp nhận công tác thu hút đầu tư, nếu ra ngoài thì sẽ để Đỗ Kiến trông chừng trong huyện. Sau khi vào thu, khác biệt ngày đêm càng lớn hơn, buổi trưa tuy nóng như mùa hè, nhưng trong đêm lại là gió lạnh thổi qua mái nhà, mặc sơ mi tay dài mà còn cảm thấy hơi lạnh, Thẩm Hoài đang định nghỉ ngơi, Lý Cốc đã gọi điện sang hỏi đã ngủ chưa. Mọi người bị chặn lại ở hạng mục Hoài Điện Đông suốt lâu như vậy, hôm nay mạnh mẽ mở nắp ra, vô cùng hưng phấn. Đêm khuya cũng khó ngủ. Quách Toàn, Hồ Thư Vệ, La Khánh và Trương Thác, Vương Vệ Thành, Từ Kiến theo đến đều ở trong tiểu lâu trước viện, xuyên qua ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bọn họ đang đánh bài, tán gẫu ở đó. Thẩm Hoài trở về phòng, nói với Thành Di một tiếng rồi cùng Chu Tri Bạch đi đến tiểu lâu tiền viện, đợi Lý Cốc qua. Lý Cốc cũng không phải chỉ đến một mình, Tôn Phụ Kính, Tần Đại Vĩ cũng theo ông ta sang. Bí thư Thành ủy Hoài Tây Đoàn Kính Minh cả đêm chạy về, nhưng lại bảo phó trưởng ban thư ký Thành ủy Cốc Chi Quang ở lại, tiếp tục duy trì tiếp xúc. Cốc Chi Quang đảm nhiệm phó thị trưởng Hoài Tây kiêm bí thư huyện ủy Thanh Phong. Nhà máy điện Hoài Tây và tập quần hòa điện tương lai là hạng mục điện áp siêu cao, phối hợp với mỏ than Thanh Phong đang xây dựng, bao gồm cả tập đoàn khai thác Tân Phổ, Mai Thép và khu sản nghiệp điện lực mà chính phủ thành phố Hoài Tây hợp tác khai thác đều sẽ nằm trong huyện Thanh Phong. Cho nên Cốc Chi Quang sẽ trở thành quan viên thành phố Hoài Tây thường xuyên nhất, cũng chủ đạo nhất liên hệ với Mai Thép. Cốc Chi Quang cũng chưa đến 40 tuổi, trước đó đảm nhiệm giám đốc công ty vận tải đường thủy huyện, là bạn đại học với Từ Kiến về sau khi Thẩm Hoài điều đến tập đoàn khai thác Tân Phổ làm trợ thủ cho ông ta. Cũng bởi vì Cốc Chi Quang và Từ Kiến là bạn đại học, mới ngẫu nhiên có cơ hội biết được từ chỗ Từ Kiến rằng Mai Thép đang tìm chỗ thích hợp xây dựng hạng mục Luyên Ni, Ken. Cốc Chi Quang chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ thu hút đầu tư, để Từ Kiến xe chỉ luồng kim, lôi kéo người phụ trách hạng mục của Mai Thép đến Hoài Tây khảo sát. Thẩm Hoài thầm nhờ đám người Hồ Thư Vệ nhàn rỗi khi bí mật vạch ra hạng mục siêu cao áp, Cốc Chi Quang phía chính phủ thành phố Hoài Tây vẫn luôn là người liên hệ chủ yếu. Hoài Năng bây giờ mỗi năm phải thu mua suýt soát 7-8 triệu tấn than từ những xí nghiệp than Hoài Tây. Sức ảnh hưởng rất lớn đối với Hoài Tây, nếu không có Cốc Chi Quang đứng giữa liên hệ, giai đoạn đầu thật sự rất khó qua được tầm mắt của Hoài Năng. Đương nhiên, Cốc Chi Quang tích cực bôn ba, khi việc thành dĩ nhiên cũng là luận công ban thưởng. Thì ủy Hoài Tây có được mấy phó trưởng ban thư ký hưởng thụ đãi ngộ cấp cục như vậy, không phải ai cũng có thể đề bạt lên đảm nhiệm phó thị trưởng kiêm trợ thủ huyện khu quan trọng. Thẩm Hoài thấy Lý Cốc, Tôn Phù Kính, Cốc Chi Quang chạy đến, đi ra bắt tay với bọn họ. Nhìn thấy Tống Văn Tuệ không có đây, Lý Cốc hỏi, Tống Tổng nghỉ ngơi rồi à? Thẩm Hoài gật đầu. Nói, vừa về phòng nghỉ ngơi rồi. Tình cảm của Thẩm Hoài đối với Tống gia dù sao cũng nhạt, cho nên sẽ không mềm lòng nương tay gì. Trước khi không ra tay, là vì thời cơ chưa chín mùi, lúc này ra tay cũng không có chướng ngại tâm lý gì, còn Tống Văn Tuệ nhìn thấy bọn Diệp Tuyển Phong chật vật bại trận, trong lòng lại không có cảm giác tốt lành gì, thậm chí bà còn không để ý đến tất cả sự chế giễu nhận được ngày hôm nay, đến cuối cùng muốn cứu vãn cái gì, lúc này cũng đã tâm lực tàn tạ rồi. Thẩm Hoài có thể hiểu được cảm nhận của cô Út. Tuy rằng anh cũng đoán được phía Tống Kiều Sinh sẽ lấy việc điều Diệp Tuyển Phong ra làm điều kiện. Nhưng cho dù cô Út có về Hoài Năng một lần nữa, cũng chỉ khiến Hoài Năng trở lại cục diện giằng co trước kia thôi, hoàn toàn không thể cải thiện triệt để, thế nhưng muốn cho Hoài Năng một con đường hoặc sống hoặc chết để bức ép bọn họ, thì vẫn rất khó khiến mọi người có kỳ vọng lạc quan gì đối với tương lai của Hoài Năng. Cô Út bỏ ra quá nhiều tâm huyết vào Hoài Năng, một năm trước đề xuất rời khỏi Hoài Năng. Một nguyên nhân quan trọng là bà không muốn Hoài Năng vì nội đấu mà chia năm xẻ bảy, chỉ là tình cảm này không thể được người ta thấu hiểu, thậm chí còn bị giẫm đạp. Sau khi mọi người đi, tôi lại một mình bàn bạc với bí thư Từ Bái một lát. Lý Cốc nói, bắt đầu tư năm ngoái trong nước thu nhỏ vòng quay tiền tệ, để ứng đối với đầu tư quốc nội lộ ra dấu vết mạnh mẽ trước mắt, sau đó khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương quét qua Đông Nam Á, cuộc khủng hoảng tài chính này đến năm nay còn chưa hết ảnh hưởng. Vẫn còn đang tiếp tục gia tăng, tăng trưởng xuất khẩu mậu dịch nước ngoài nửa đầu năm trong nước gần như đình trệ, thêm vào hai tháng trước đó trong nước gặp tai họa nghiêm trọng, nếu Trung ương tiếp tục chấp hành chính sách thắt chặt lúc trước, thì không còn phù hợp nữa. Việc xây dựng lại địa khu thượng du trong chữ Giang sau tai họa, xây dựng siêu cao áp và khu sản nghiệp điện lực phải tăng cường làm, bí thư Từ Bái cũng cảm thấy công việc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải cũng nên tăng tốc. Như vậy mới có thể khiến công tác kinh tế tỉnh Hoài Hải có thể tiến thêm một bậc như cũ trong năm nay. Thẩm Hoài thầm cảm thấy Từ Bái cũng thật sự là người theo chủ nghĩa thực dụng, thấy nếu đã không thể thiết lập chướng ngại, liền muốn mượn thế thúc đẩy công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải mà anh chủ đạo, ngược lại rõ ràng anh cũng chưa từng có ý muốn thiết lập chướng ngại. Thậm chí cũng không trách Lý Cốc đã giấu chuyện này. Khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải càng sớm được Trung ương thừa nhận, thì đối với sự phát triển của Hà Phổ, Đông Hoa, địa khu Vịnh Hoài Hải đều có lợi, Tân Phổ thậm chí có thể xin thành lập khu khai thác kỹ thuật kinh tế cấp quốc gia sớm nữa. Thẩm Hoài hỏi Lý Cốc, bí thư Từ Bái muốn tăng tốc công tác thúc đẩy khu kinh tế Vịnh Hoài Hải thế nào? Có hai việc cần sửa lại, một là tiểu tổ công tác phối hợp sửa thành tiểu tổ công tác lãnh đạo, để phía tỉnh càng tăng cường công tác thúc đẩy liên quan. Hay là tranh thủ trước cuối năm có thể định ra quy hoạch phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Trình lên Quốc vụ viện phê duyệt. Đồng thời Mai Khê, Tân Phổ cũng phải chuẩn bị công tác xin phê duyệt khu phát triển kinh tế cấp quốc gia. Lý Cốc nói. Chỉ có quy hoạch phát triển được sự phê duyệt tán thành chính thức của Quốc vụ viện, khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải này mới coi như đã lộ lên mặt nước, các chính sách đãi ngộ kèm theo mới có thể ra lò. Bốn thành thị trong phạm vi khu kinh tế mới có thể phát triển phối hợp càng chặt chẽ hơn, phía tỉnh và trung ương mới thúc đẩy tài nguyên tài chính, kỹ thuật, nhân lực thêm một bước, tập trung vào khu vực này. Có điều, định ra quy hoạch phát triển thì dễ. Nhưng khi nào có thể thông qua sự phê duyệt của Quốc vụ viện thì phải xem sự bố trí chỉnh thể trong công tác kinh tế của trung ương, phải xem tỉnh ủy và chính quyền tỉnh thúc đẩy, đồng thời cũng phải xem thủ đoạn và sức ảnh hưởng của bọn Từ Bái, Lý Cốc. Công tác phối hợp đổi thành tiểu tổ công tác lãnh đạo, vấn đề cũng không hề đơn giản. Tiểu tổ công tác phối hợp còn có lấy danh nghĩa chính phủ thành ủy thành phố Từ Thành làm đầu, Từ Bái làm bí thư thành ủy Từ Thành, có thể trực tiếp phụ trách tiểu tổ này, thúc đẩy công tác phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Sau khi đổi thành tiểu tổ công tác lãnh đạo, tiểu tổ này thế nào cũng phải treo trong tỉnh. Công tác quy hoạch và trụ bị cụ thể khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, nên cần Ủy ban Kinh tế tỉnh phụ trách đảm nhiệm, mà chức vụ của Từ Bái trong tỉnh là Phó Bí thư tỉnh ủy, lại không phân chia công tác của Ủy ban Kinh tế tỉnh, đích thân lãnh đạo tiểu tổ công tác lãnh đạo này, có chút chẳng ra làm sao. Đương nhiên, Từ Bái nhất định phải nắm lấy công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải trong tay, Thẩm Hoài cũng sẽ ủng hộ ông ta. Thẩm Hoài bây giờ không có lựa chọn nào, giữa Triệu Thu Hoa và Từ Bái, anh thà chọn Từ Bái nặng lòng riêng, cũng thầm ngán chân mai thét. Nhưng năng lực thúc đẩy công tác của Từ Bái mạnh, sức ảnh hưởng lớn trong nội bộ kế kinh hệ. Địa khu Vịnh Hoài Hải sẽ trở thành khu vực kinh tế tổng hợp ấp quốc gia quan trọng nhất ven bờ Hoài Hải, trong khu vực chỉ có một khu phát triển kỹ thuật kinh tế cấp quốc gia như khu công nghiệp Chữ Nam, cũng quá keo kiệt rồi. Tuy rằng Tân Phổ chuẩn bị trình báo điều kiện khu phát triển cấp quốc gia, có điều, Thẩm Hoài đoán rằng Từ Bái, Quách Thành Trạch Cạn có thể ưu tiên thúc đẩy trình báo khu mới Mai Khê. Nhưng về tổng thể đối với Mai Thép mà nói, vẫn được lợi, huống chi Mai Thép hệ trước mắt vẫn nắm được quyền lợi tỷ lệ lớn nhất của cảng Mai Khê. Bây giờ xem ra, Từ Bái và Lý Cốc Tâm bình khí hòa bàn chuyện thúc đẩy công tác khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, trong lòng Thẩm Hoài cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ rõ ràng của Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, nếu ý đồ ngáng chân Mai Thép của ông ta quá rõ ràng, để lại ấn tượng tiêu cực quá sâu cho người khác, thì cũng không có lợi với ông ta. Vị trí tỉnh trưởng, Bí thư tỉnh ủy, làm gì mà dễ dàng tiếp nhận chứ? Trung ương sao có thể không suy xét đến ấn tượng của hai vị bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm đối với ông ta chứ? Như vậy xem ra, Từ Bái đại khái cũng nhận định rằng Bí thư Điền đã thúc đẩy công tác liên quan ở sau lưng rồi. Về chuyện này, Thẩm Hoài cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Ở tỉnh Hoài Hải, anh còn chưa đủ tư cách bức Từ Bái quá gấp. Từ Bái có thể tìm Lý Cốc nói như vậy, tỏ rõ ông ta chịu lùi một bước. Vậy mọi người đều lùi một bước. Lần này mục tiêu trọng điểm của anh là Hoài Năng, không cần phải thắng thế không tha người với Từ Bái. Cốc Chi Quan qua đây, cũng là được Bí thư Thành ủy Đoàn Kính Minh nhờ vả, hy vọng có thể nhanh chóng đẩy mạnh thực thi khu sản nghiệp điện lực. Thành lập Điện lực Đông Giang, và Tổng Công ty Cung cấp tỉnh, Tập đoàn Hoài Môi thành lập Công ty Liên doanh, tiếp nhận trạm thủy điện Chữ Giang. Tài sản mỏ than Thanh Phong, cho dù phía tỉnh cung cấp sự tiện lợi lớn nhất, đợi sau khi tài chính rót vào, khôi phục chỉnh đốn, tiếp tục xây dựng, đầu có thể sẽ cần thời gian 3 năm tháng. Bây giờ phía Hoài Tây, lần này chỉ cần lấy thêm một khu công nghiệp ven sông thuộc huyện Thanh Phong ra nữa, cùng thúc đẩy thành lập khu sản nghiệp điện lực với tập đoàn khai thác Tân Phổ, Mai Thép, tập quần phát điện nhiệt điện trong tương lai cũng sẽ xây dựng trong khuôn viên này. Mượn quy hoạch khu công nghiệp ven sông huyện Thanh Phong tiến hành sửa chữa, bản nháp quy hoạch khu sản nghiệp điện lực đã dễ dàng ra lò. Tất cả công việc đều hoàn thành trong lòng bàn tay chính quyền thành phố, thành ủy Hoài Tây, nhanh nhất đến tháng sau thì có thể lục tục khởi động công tác xây dựng cơ bản, đây cũng là chuyện mà thành phố Hoài Tây gấp gáp nhất trước mắt. Phía thành phố Hoài Tây không có tài chính, khoản vay mà ngân hàng địa phương thành phố cho vay chủ yếu dùng để cứu tế, cơ sở hạ tầng khu sản nghiệp điện lực cần tập đoàn khai thác Tân Phổ, Mai Thép lấy danh nghĩa hợp tác để đầu tư. Đồng thời, phía thành phố Hoài Tây cũng hy vọng Mai Thép hệ có thể ảnh hưởng đến ngân hàng Nhịp Tín, có thể thành lập chi nhánh ngân hàng ở Hoài Tây. Trong giai đoạn đầu đầu tư số vốn 200-300 triệu cho Hoài Tây vay gấp. Chỉ dựa vào điểm này, phía Đoàn Kính Minh cũng cần phải để Cốc Chi Quan nhìn chằm chằm Thẩm Hoài rồi. Phía Thẩm Hoài thì tiền bạc cũng không phải vấn đề lớn, khu sản nghiệp điện lực khởi động xây dựng, đầu tư tài chính sẽ là một quá trình, trước cuối năm có thể đầu tư tài chính cơ bản 200 triệu. Thì hiệu suất coi như cực cao rồi. Lượng đầu tư tài chính cơ bản của tập đoàn khai thác Tân Phổ năm nay đã đạt 3 tỷ, lại tăng thêm 200 triệu hoặc móc ra 200 triệu trong số 3 tỷ cho Thanh Phong thì vấn đề cũng không lớn lắm. Bây giờ Hoài Tây muốn khởi động xây dựng quy mô lớn, ngân hàng Tín Nghiệp qua đó mở chi nhánh cũng chỉ là đề ra danh nghĩa, phía này để Cốc Chi Quan đích thân trông chừng Diêu Vinh Hoa là được, Thẩm Hoài cũng không muốn lao lực quá nhiều. Đoàn Kính Minh, Cốc Chi Quan nhìn chăm chú cũng là chuyện tốt, Thẩm Hoài cũng không có cách nào chuyện gì cũng đích thân đi làm, phía huyện Hà Phổ, công việc cụ thể vẫn do Từ Kiến và Trương Thác mới điều đến làm trợ lý huyện trưởng Tân Phổ phụ trách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, gặp mặt đêm dài vắng người, gió gào cây đưa, Thẩm Hoài cũng thấy mệt mỏi. Liền về phòng nghỉ ngơi. Trên vách tường huyền quan có một chiếc đèn soi đêm, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu vàng dịu nhẹ, Thẩm Hoài để di động, chìa khóa gì đó trên chiếc tủ thấp, đi đến trước cửa sổ kéo màn cửa, nhìn về phía mặt sông lăn tăn dưới bóng cây thấp thoáng ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường yếu ớt, phản phất như tơ lụa màu đen lấp lánh ánh sáng. Đối diện sông là sân thể dục của Học viện Kinh tế tỉnh, ánh đèn rất yếu, tối đen u ám, chỉ chiếu lên một ngôi lầu nhỏ bên sân thể dục tạo ra một hình dáng mơ hồ. Lúc này trong phòng ngủ nghe bập một tiếng, có một ánh đèn chiếu ra từ trong khe cửa, Thẩm Hoài đi qua mở cửa, thấy Thành Di vẻ mặt buồn ngủ lim dim đứng lên liền hỏi, đánh thức em à. Nghe tiếng anh vào cửa, tiếp đó lại không nghe thấy tiếng gì, còn tưởng có trộm vào. Thành Di ngáp nói, cầm lấy đồng hồ ở tủ đầu giường xem giờ, mới phát hiện đã là 2 giờ sáng. Mái tóc phản phất như thác nước màu đen buông xõa, che khuất nửa gương mặt cô, chiếc cổ dài phản phất trắng như tuyết dưới ánh đèn nhu hòa soi rọi, mềm mịn trắng nõn. Thành Di vui vẻ giữ Tống Đồng lại nói chuyện, sau đó ở lại phòng khách phía từ bàn ngủ lại. Lại lười trở về thay quần áo, tắm rửa xong thì mặc một chiếc áo sơ mi bông thô sơ của Thẩm Hoài rồi ngủ. Cô có thói quen bật máy điều hòa khoảng 20 độ, đắp một chiếc chăn mỏng để ngủ, lúc này ngồi lên lại thấy hơi lạnh, tìm khắp giường chiếc điều khiển máy lạnh mà cô không biết đã ném ở đâu trước khi ngủ. Áo sơ mi của Thẩm Hoài đối với Thành Di mà nói thì lớn hơn 2 số, vừa hay có thể làm váy ngủ, chỉ là cô bò ra khỏi chăn tìm điều khiển, vạt áo sơ mi kéo lên, lộ ra bắp đùi thon dài và quần lót bên trong. Thẩm Hoài thấy Thành Di mặc quần lót của anh, thì đi qua, nói, anh nói này. Em mặc áo sơ mi của anh thì thôi đi, sao ngay cả quần lót của anh cũng mặc vậy, lát nữa anh tắm rồi thay cái gì? Thẩm Hoài ra vẻ muốn cởi quần lót của anh trên người Thành Di ra, nói, mau cởi ra, trả lại cho anh. Thành Di bật cười né tránh, vòng chân đạp lên giường, cột vạt áo sơ mi lên trên hông, lộ ra một khoảng bụng trắng mịn, lộ rõ chiếc quần lót của Thẩm Hoài mặc trên người cô, nói, còn tưởng là lớn hơn 2 số, không ngờ em mặc như quần đùi vừa hay. Thân hình Thẩm Hoài vai rộng mông gầy, Thành Di nhìn thân hình thon thả, bờ mông cũng đầy đặn hơn so với trong tưởng tượng, khiến đôi chân thon dài vô cùng ngạo nghễ ưỡng lên. Lúc này nhìn là muốn đưa tay ra nắm lấy. Thẩm Hoài tóm lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi vào lòng, hai tay vòng lấy ôm, đặt lên chiếc bụng mịn màng nõn nà, mềm mại. Không tìm được điều khiển, lạnh đến mức hai đùi hơi mát, Thành Di kéo chăn đắp lên đôi chân ngọc thon dài trắng tuyết không chút tì vết, an tĩnh ngồi trong lòng Thẩm Hoài, hỏi, có phải anh vẫn lo lắng phía bọn họ đến nước này rồi mà không có chút thái độ nghiêm túc hợp tác nào không? Thẩm Hoài gật đầu, nói, cô Út cũng bỏ ra nhiều tâm huyết và Hoài Năng như thế, bọn họ thật sự muốn dạy vào Hoài Năng trở nên rối rắm, năm ba năm sau. Cho dù chúng ta ăn hết nghiệp vụ chủ yếu của Hoài Năng, thì trong lòng cô Út cũng không có dễ chịu gì. Thẩm Hoài lần này sẽ không nương tay, nhưng mục đích của anh cũng không phải nhất định phải phá hủy Hoài Năng mới hợp với tâm ý của anh. Mấy năm nay, anh đã nhìn thấu những kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt thế, tầm nhìn thiển cẩn như Tạ Gia, như Diệp Tuyển Phong, Lưu Kiến Quốc rồi. Lần này anh có thể đá Hoài Năng ra khỏi cục diện, khiến bọn họ không thể tham gia hạng mục Hoài Điện Đông Tống, khiến bọn họ triệt để cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy cơ bị diệt, khiến bọn họ giống như đứng trên mặt băng mỏng. Không còn sức lực và dũng khí kéo chân nữa. Có điều, đây chỉ là một mặt, mặt khác, Thẩm Hoài vẫn hy vọng bọn họ có thể thu bớt tâm tư tranh quyền đoạt lợi lại, bức bọn họ nghiêm túc chân thành đặt sức lực, tâm trí và tài nguyên vào sự phát triển Hoài Năng. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là Thẩm Hoài anh đơn phương tình nguyện, Diệp Tuyển Phong có hăng hái phấn đấu không, có bước lên đường sống hạn hẹp mà anh cho không, bây giờ anh không thể nào biết được. Nếu bọn Diệp Tuyển Phong quyết ý đập vỡ bình mẻ, thậm chí nhận định vận mệnh chia rẽ của Hoài Năng khó tránh khỏi, bây giờ một lòng muốn vét sạch Hoài Năng, thì Thẩm Hoài bây giờ cũng không thể ngăn cản được, mặc dù anh cũng không hy vọng xuất hiện tình trạng này. Thẩm Hoài quyết định không để chuyện này làm phiền lòng, không cảm thấy buồn ngủ nữa, đến sáng cũng không ngủ được mấy tiếng, anh vào nhà vệ sinh tắm nước nóng, thấy Thành Di rời giường mặc quần áo, thì hỏi, đêm hôm khuya khoắt, em muốn làm gì vậy? Chỉ có một chiếc giường, sau nửa đêm đổi thành anh ngủ. Thành Di nói, ngủ với anh một lát. Thẩm Hoài ôm lấy Thành Di. Anh có thể thành thật không? Thành Di nhìn vào mắt Thẩm Hoài, có chút ngại khi nhìn thấy bờ ngực lõa lồ của anh. Da thịt thân cận, cô sợ Thẩm Hoài đưa ra yêu cầu nào đó, cô kiên trì muốn cự tuyệt với cô cũng là sự giày vò, nên dứt khoát muốn nhường giường cho Thẩm Hoài ngủ. Sao anh có thể không thành thật? Thẩm Hoài cười hỏi. Hơi lạnh ngập tràn trong phòng, Thẩm Hoài kéo Thành Di vào trong chăm, ôm cô vào lòng, ông rất thành thật, nhưng hai tay vẫn theo thói quen chui vào trong ngực cô, nắm lấy cặp vú đầu đặn căng tròn kia. Mấy ngày nay, anh hao tốn tinh lực và thể lực rất nhiều, cảm thấy mệt mỏi, khắc chế không nghĩ đến mấy chuyện diễm tình này quá nhiều cũng không phải chuyện khó bao nhiêu, ngửi mùi hương dễ chịu. Lòng bất giác trầm xuống, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, buổi trưa Triệu Thu Hoa phải tiếp kiến bí thư tổ đảng tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông hướng Bảo Thành, nhân đây bày tỏ lập trường chính quyền tỉnh tỉnh ủy ủng hộ hạng mục Hoài Điện Đông Tống. Thẩm Hoài còn chưa rời từ thành thì bị một cuộc điện thoại từ văn phòng tỉnh trưởng gọi qua cùng đi rồi. Tuy rằng Thẩm Hoài thường xuyên đến tỉnh tham gia đủ loại hội nghị, nhưng hội nghị cỡ lớn cỡ trung tổ chức phía tỉnh có hội trường khác. Hội nghị nghiên cứu thảo luận chính sách kinh tế tài chính lại thường được chọn tổ chức ở nhà khách. Cho dù là một lần hôm qua, Thẩm Hoài cũng không có được mấy lần đi qua tòa nhà đại diện cho cơ cấu quyền lực cao nhất Hoài Hải này. Cho dù là Điền Gia Canh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, cũng phải đợi khi gần rời đi mới một mình gặp mặt Thẩm Hoài ở nhà một lần, đa số thời gian, Thẩm Hoài đều vì tuổi tác hay chênh lệch cấp bậc chính trị mà vòng tròn trung tâm quyền lực này vẫn luôn có ý bài xích anh ra ngoài. So với đêm qua vội vàng chạy đến, Thẩm Hoài đi vào tòa nhà chính quyền tỉnh tỉnh ủy cũng có chút thời gian nhàn rỗi mà nhìn ngắm đại sảnh đơn giản, nhưng khiến lòng người ngưng trọng. Ra vào đại sảnh, có quan viên đắc thế thần sắc kiêu căng, khí thế vô hạn, cũng có lão nhân viên dáng vẻ nặng nề, trái tim không biết đã bay đến nơi nào từ sớm rồi, cũng có nhân viên công tác xí nghiệp ăn mặc không bình thường nhưng trên mặt lại chuẩn bị sẵn nụ cười có thể nở bất cứ lúc nào, những người này đều lộ ra một mắt xích trung tâm nhất trong tỉnh. Quách Toàn, Hồ Thư Vệ từ sớm đã cùng Hướng Bảo Thành, Du Chu Quân phụ trách tiếp đãi, chạy đến tổng công ty cấp điện tỉnh tham gia phỏng vấn. Thẩm Hoài không dậy sớm để đến tổng công ty cấp điện tỉnh, hẹn gặp mặt ở tòa nhà chính quyền tỉnh xong. Anh ngồi xe chạy đến chính quyền tỉnh, sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn. Hướng Bảo Thành, Quách Toàn đều không đến, Lý Cốc cũng có việc không ở chính quyền tỉnh, Triệu Thu Hoa làm tỉnh trưởng có sắp xếp lịch trình nghiêm ngặt, sẽ không một mình rút ra thời gian để đến, bảo Thẩm Hoài đến văn phòng của ông ta ngồi đợi. Có điều, Thẩm Hoài tin Triệu Thu Hoa cho dù bây giờ trong tay có chuyện gì hay không thì mình cũng không thể gặp mặt ông ta trước 15 phút. Thẩm Hoài được một thư ký tên Ngô Quốc Hùng trong văn phòng chính quyền tỉnh tiếp đãi, mấy gian phòng tiếp khách đều có người. Ngô Quốc Hùng liền dẫn Thẩm Hoài đến phòng họp trên lầu 6 chờ. Ngô Quốc Hùng thoạt nhìn 32-33 tuổi, còn lớn hơn Thẩm Hoài mấy tuổi, vô cùng nhiệt tình kiên trì muốn Thẩm Hoài gọi cậu ta là Tiểu Ngô, pha một ly trà. Còn chưa đợi cậu ta ngồi xuống hàn huyên hai câu thì có hai người đi vào nói muốn dùng phòng họp này để họp. Thẩm Hoài liền cùng Ngô Quốc Hùng rời khỏi phòng họp, trên đường nhìn thấy cha anh Tống Bính Sinh đang đi về phía này dưới sự vây quanh của nhiều người. Ngô Quốc Hùng sợ Thẩm Hoài không nhận ra phó tỉnh trưởng Tống, liền giới thiệu với anh, đây là phó tỉnh trưởng Tống. Ngô Quốc Hùng nén giọng, nhưng con đường rất an tĩnh, thanh âm của anh ta vẫn khiến mấy người đang đi đến nghe thấy. Có điều rất nhiều người không hề lấy làm lạ, ánh mắt quét qua Ngô Quốc Hùng, Thẩm Hoài, bên cạnh Tống Bính Sinh có hai người nhanh chóng tiến lên một bước, giúp Tống Bính Sinh mở cửa phòng họp ra. Ngô Quốc Hùng chú ý thấy ánh mắt phó tỉnh trưởng Tống nhìn sang bên này một chút, muốn lấy lòng mà giới thiệu Thẩm Hoài với ông ta mấy câu, thế nhưng còn chưa đợi ông ta mở miệng, Thẩm Hoài đã xoay mặt đi trước, Tống Bính Sinh cũng hừ nhẹ dời tầm mắt, đi vào phòng họp. Cha con Thẩm Hoài và Tống Bính Sinh thù nhau như giặc. Nhìn thấy nhau như mắt xương ở cổ họng, không ai muốn để ý tới ai, thế nhưng động tác rất nhỏ giữa bọn họ, dưới con mắt của người không biết nguồn cơn bên cạnh, vẫn cho là sự vô lễ của Thẩm Hoài khiến phó tỉnh trưởng Tống không vui. Tống Bính Sinh ở đây, không ai nói gì. Tống Bính Sinh bước vào phòng họp thì có một người thanh niên 30 tuổi còn chưa vào, mà ở lại trên lối đi nhỏ, bất mãn đánh giá Thẩm Hoài, hỏi Ngô Quốc Hùng, Tiểu Ngô, gã là ai, đến chính quyền tỉnh làm gì? Sao nhìn thấy phó tỉnh trưởng Tống mà không biết lễ phép lên tiếng chào hỏi chứ? Ngô Quốc Hùng không biết quan hệ cha con giữa Thẩm Hoài và phó tỉnh trưởng Tống. Nhưng anh ta phụ trách tiếp đãi Thẩm Hoài, dĩ nhiên biết thân phận Thẩm Hoài, cũng nghe nói sơ qua về tính tình của Thẩm Hoài. Bây giờ nhìn thấy anh không thèm để ý đến phó tỉnh trưởng, trong lòng Ngô Quốc Hùng thầm cứng lưỡi. Anh ta không biết sự vô lễ của Thẩm Hoài có khiến phó tỉnh trưởng Tống trút sự không vui trong lòng lên đầu anh ta hay không. Thấy người bên cạnh phó tỉnh trưởng Tống chất vấn, cũng không biết nên đáp lại thế nào, bí thư Chu, có thể anh và phó tỉnh trưởng đã hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu, chúng tôi sợ quấy rầy đến tỉnh trưởng Tống. Văn phòng chính quyền tỉnh Quy có một loạt thư ký. Nhưng giữa thư ký và thư ký cũng có khác biệt. Giống như năm đó Lý Cốc cũng là thư ký, còn vị Chu thư ký, trước mặt này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn Ngô Quốc Hùng, nhưng thế lại mạnh hơn Ngô Quốc Hùng, nhìn là biết anh ta luôn theo bên cạnh lãnh đạo, nhìn thấy ai chọc lãnh đạo không vui liền đứng ra bày tỏ thái độ bất mãn ngay. Thẩm Hoài cũng không muốn làm khó Ngô Quốc Hùng, liền nói với anh ta, bằng không, chúng ta đến văn phòng của cậu ngồi trước vậy. Thư ký Chu thấy Thẩm Hoài không để ý đến gã, trong lòng càng bất mãn, nhíu mày nói với Ngô Quốc Hùng, văn phòng trong sảnh văn phòng là nơi cơ mật. Không phải tùy tiện ai cũng có thể dẫn vào. Nếu gã ta đến văn phòng làm chuyện gì đó, cậu bảo gã đó ngồi đợi trong phòng đãi khách dưới lầu đi, thế nhưng còn chưa đợi gã ta nhìn Ngô Quốc Hùng dẫn người đi, Tống Bính Sinh đã kéo mạnh cửa ở phía sau quát lên, Chu Thành, làm chuyện của cậu đi, lo bao đồng làm gì. Phó tỉnh trưởng Tống bình thường biết kiềm chế đột nhiên bạo phát, quát to với mình, thật sự khiến Chu Thành giật mình, bị dọa ngay người ra đó, không biết chọc trúng vẫy ngược của phó tỉnh trưởng Tống ở chỗ nào, mà khiến ông ta quát mắt với mình. Nhân viên công tác trong ngoài phòng họp cũng đều ngơ ngác nhìn nhau đứng đó. Không dám thở mạnh, không biết hôm nay phó tỉnh trưởng Tống uống lộn thuốc gì. Thẩm Hoài nhìn thấy cha anh quát thét với thuộc hạ, nghĩ bụng lần này thật sự là kích thích ông ta mà, cũng không nhìn thư ký Chu bị dọa cho mặt mũi trắng bệch kia nữa, chỉ nói với Ngô Quốc Hùng, Triệu tỉnh trưởng hẳn là rảnh rồi, tôi trực tiếp đến chỗ Triệu tỉnh trưởng vậy. Phó tỉnh trưởng Tống hôm nay tâm tình hình như không tốt lắm. Tống Bính Sinh thấy thần sắc khinh thường của Thẩm Hoài, trong lòng bị nghẹn khuất, giận lệch mũi, nhưng ông ta không còn cách nào. Lúc này Trịnh Cương vẫn luôn bên cạnh Tống Bính Sinh mấy năm nay đang cầm một chồng văn kiện đi qua. Nhìn thấy Thẩm Hoài và phó tỉnh trưởng Tống đều đứng trên hành lang, vội đi qua nói, Thẩm Hoài hôm nay đặc biệt đến tìm tỉnh trưởng Tống à. Tuyển Phong còn nói muốn tìm cậu có việc, mà không biết cậu có rảnh không? Nếu dịp Tuyển Phong muốn tìm tôi, hẳn là biết làm sao liên lạc với tôi. Tôi đến gặp tỉnh trưởng Triệu, tôi không cản trở mọi người họp. Thẩm Hoài nói, rồi. Chương 862, đàn bà. Khi Thẩm Hoài và thư ký Ngô Quốc Hùng của văn phòng chính quyền tỉnh đi qua hành lang, đi về phía phòng lòng việc của Triệu Thu Hoa, thì suýt chút đụng phải Nhâm Mẫn. Hai năm trước khi Thẩm Hoài vào học trường đảng tỉnh ủy, Nhâm Mẫn là bạn học của anh. Tuy anh đối với người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, căn cơ có thế lực này không có ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng đụng nhau trên hành lang tòa nhà chính quyền tỉnh, cũng không thể nói hoàn toàn không có phản ứng gì mà lách người đi qua. Cán bộ thanh niên cấp hiện vào học trường đảng tỉnh ủy, thông thường đều có khả năng được đề bạt. Có điều trong số học viên khóa đó hai năm trước, đãi ngộ vẫn có sự khác biệt rất lớn. Thẩm Hoài thì không cần nói, Phùng Chí Sơ lúc này cũng là trưởng ban thư ký chính quyền thành phố Đông Hoa, cũng xếp trong top đầu trong số nhiều cán bộ cấp huyện ở Đông Hoa như thế. Tần Đại Vĩ kiêm nhiệm phó tổng giám đốc đầu tư Hoài Hải, tổng giám đốc trung tâm giao dịch than đá Tân Phổ, cũng hưởng đãi ngộ cấp cục. Thích Tỉnh Giao, Tống Bính Đức tuy giữ chức quan trọng ở huyện khu, nhưng nói một cách nghiêm khắc về cấp bậc hành chính thì vẫn là huyện phó cấp cục, còn người phụ nữ trước mặt này. Lúc này đã là chủ nhiệm chánh văn phòng nông nghiệp, trợ lý giám đốc sở, tốc độ thăng tiến không hề chậm hơn đám người Phùng Chí Sơ, Tần Đại Vĩ, thậm chí là nhanh hơn không sánh bằng. Trịnh Cương đã điều đến làm phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh rồi, Thẩm Hoài nhìn thấy Nhâm Mẫn xuất hiện ở đây, cũng biết là cô ta hẳn là vào trong phòng kia để họp. Thẩm Hoài tuy không quan tâm đến Nhâm Mẫn lắm, cũng không có thiện cảm lắm với cô ta, nhưng khi bọn Tần Đại Vĩ, Ngũ Hạo có mặt, thỉnh thoảng cũng tán gẫu với cô ta. Phụ nữ trên quan trường là nhân vật hiếm có, huống chi Nhâm Mẫn lại xinh đẹp như thế. Dĩ nhiên càng được chú ý hơn. Thẩm Hoài không ngờ Nhâm Mẫn lại đi ra từ một góc khác, nhìn thấy mình lại mang vẻ mặt kinh ngạc, dáng vẻ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp anh ở góc trẻ này, nên bị giật nảy mình. Nếu Nhâm Mẫn là loại nhát gan hở chút là bị giật mình, thì cũng không thể bò lên đến vị trí cao như lúc này. Thẩm Hoài dừng bước, hai mắt đánh giá Nhâm Mẫn. Nhâm Mẫn còn lớn hơn Chu Dụ một chút, nhưng cũng khoảng 35-36 tuổi, trên gương mặt không nhìn ra chút dấu vết năm tháng, làn da trắng nõn, mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ màu trắng, lộ ra cánh tay trắng mịn như ngó sen, đồng hồ thời trang chứng khoán tinh tế trên tay. khiến cô ta trông giống một nữ lang chuyên nghiệp thời thượng, chứ không phải là một nữ cường nhân trong quan trường. Nhâm Mẫn đi đường hơi thở dốc, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài lại nín thở thật mạnh, chớp mắt đó khiến hai bầu ngực cực lớn của cô ta càng cao thêm, gần như muốn chạm đến cánh tay theo thói quen khoanh trước ngực của Thẩm Hoài khi đi đường. Mà điều khiến ánh mắt Thẩm Hoài chú ý, lại là vẻ ửng hồng chưa hoàn toàn tiêu tan có thể lộ ra trên gương mặt và trong hốc mắt của Nhâm Mẫn. Thẩm Hoài dung hợp ký ức và kinh nghiệm của hai người, nên cực kỳ thấu hiểu phản ứng sinh lý của nữ nhân. Tầm mắt lại đánh giá Nhâm Mẫn, trên quần áo hơi nhăn, hoàn toàn không kịp chỉnh trang ổn thỏa, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, song trên môi cũng mới được tô lại, lòng lấy làm lạ, người phụ nữ này vừa rồi trốn đi làm chuyện tốt với ai chứ? Thẩm Hoài không quay đầu lại nhìn kỹ cha anh Tống Bính Sinh sau lưng và Trịnh Cương xem trên người có sơ hở hay không, qua hai giây như vậy, thấy Nhâm Mẫn vẫn còn chưa khôi phục lại trong sự ngây ngẩn, cũng mặc kệ cô ta mà bước thẳng qua. Có kinh nghiệm vừa rồi, Ngô Quốc Hùng cũng không chào hỏi lung tung, sau khi đi qua bên người Nhâm Mẫn, cách khá xa mới hỏi Thẩm Hoài, bí thư Thẩm. Anh có quen biết với chủ nhiệm Nhâm sở nông nghiệp à? Trước kia là bạn học trong trường đảng tỉnh ủy, không ngờ cô ấy nhìn thấy tôi mà lại như thấy quỷ vậy. Thẩm Hoài mỉm cười nói với Ngô Quốc Hùng. Nghe nói chủ nhiệm Nhâm muốn điều đến văn phòng công tác, không ngờ cô ấy lại là bạn học cùng trường với bí thư Thẩm. Ngô Quốc Hùng nói. Nghe thấy Ngô Quốc Hùng nói thế, Thẩm Hoài không nhìn được mà quay đầu liếc nhìn Nhâm Mẫn, thấy cô ta đang nhìn sang phía này. Nhâm Mẫn thấy Thẩm Hoài quay đầu lại, thì cứng người xoay sang chỗ khác, áo sơ mi của cô hơi mỏng, nội y bên trong lại là màu đậm. Khiến dây áo ngực nhỏ hẹp trên người cô ta ẩn hiện trên áo sơ mi, có thể khiến người ta nhìn thấy nút cài còn chưa được cài xong. Nhâm Mẫn lúc này nói một cách nghiêm túc, vẫn là cán bộ cấp sở, với tuổi tác của cô ta, muốn tiến vào tổ đảng sở nông nghiệp làm phó giám đốc sở cũng có chút thu hút chú ý, nếu cô ta từ sở nông nghiệp điều đến văn phòng chính quyền tỉnh làm phó chủ nhiệm, đồng thời là phó giám đốc sở, thì nghị luận bên ngoài sẽ không lớn như thế. Dù sao thì thăng tiến trong quan trường, cán bộ nữ vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Thẩm Hoài cũng không biết cha anh có bổ nhào lên người người phụ nữ này không. Nhưng để ý sắp xếp thay người phụ nữ này rõ ràng không phải là biểu hiện quá thông minh. Nhâm Mẫn nhìn thấy Thẩm Hoài xuất hiện ở khúc rẽ tòa nhà văn phòng chính quyền tỉnh, mặc cho cô ta trơn tuột như hồ ly vẫn bị giật nảy mình, sững ra một lúc mới phản ứng lại, nhìn thấy sắc mặt Tống Bính Sinh xanh mét xoay người đi vào phòng họp, chắc là lại bị Thẩm Hoài chọc tức, cô ta nhỏ giọng hỏi Trịnh Cương, Trịnh sở trưởng, sao Thẩm Hoài lại ở đây? Tỉnh trưởng Triệu tìm anh ta bàn chuyện. Trịnh Cương cũng không biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng cũng lấy làm lạ Triệu Thu Hoa không liên quan gì sao hôm nay lại đột nhiên tìm Thẩm Hoài gặp mặt. Trịnh Cương đã điều đến sở nông nghiệp làm phó sở trưởng, không tiếp tục công tác ở văn phòng sở chính quyền tỉnh nữa, dĩ nhiên cũng không rõ sắp xếp lịch trình của Triệu Thu Hoa. Cho dù là nhân viên công tác biên chế lệ thuộc văn phòng chính quyền tỉnh, bên cạnh Tống Bính Sinh, cũng chỉ biết tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa lát nữa sẽ gặp mặt quan viên tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông, mà trong danh sách gặp mặt chính thức cũng không có tên của Thẩm Hoài. Có điều, mọi người vừa nãy đều nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của phó tỉnh trưởng khi quát thét Chu Thành vừa rồi, lúc này cũng không dám nhiều chuyện hỏi thêm gì cả. Nhâm Mẫn nói, Diệp tổng của Hoài Năng cũng ở trong tỉnh, hôm nay thật là kỳ lạ mà cô ta không đoán ra được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vừa nãy trong văn phòng Tống Bính Sinh cũng cảm nhận rõ ràng rằng tâm tình ông ta rất kém, động tác thô bạo, suýt chút làm cho cô ta bị sặc rồi. Trịnh Cương vừa nãy cũng có nói với Diệp Tuyển Phong, cũng nghe Diệp Tuyển Phong nói muốn tìm Thẩm Hoài bàn việc, nhưng câu trả lời thái độ ngạo mạn của Thẩm Hoài vừa rồi cũng rất kỳ lạ. Trịnh Cương cũng biết Tống gia quan hệ rắc rối phức tạp, không phải là chuyện ông ta có thể hỏi đến. Chỉ là nhìn thấy dây áo ngực thấp thoáng sau lưng Nhâm Mẫn đang đẩy cửa tiến vào phòng họp còn một nút chưa cài liền nhỏ giọng nhắc nhở cô ta. Nhâm Mẫn vội vàng vào nhà vệ sinh đưa tay ra sau sờ, quả nhiên còn một nút chưa cài, cũng không biết khi Thẩm Hoài quay đầu lại có chú ý đến những chuyện này hay không. Thẩm Hoài đi vào phòng khách dành riêng cho Triệu Thu Hoa, chưa đợi được bao lâu, Lý Cốc, Chu Quân, Quách Toàn, Hồ Thư Vệ đã cùng Hướng Bảo thành thư ký tổ đảng tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông đi qua đây. Khi Triệu Thu Hoa gặp mặt Hướng Bảo Thành, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân cũng đi cùng, cũng chỉ muốn bày tỏ rõ ràng dứt khoát lập trường ủng hộ rõ ràng của chính quyền tỉnh tỉnh ủy đối với hạng mục Hoài Điện Đông Tống. Liên quan đến hạng mục vốn dĩ có rất nhiều vấn đề, trong phương án trình lên đêm qua đều có thuật lại. Lần này chỉ sắp xếp cuộc gặp mặt nửa tiếng, những vấn đề cần đàm phán của hạng mục rất khó vượt khỏi phạm vi phương án, Triệu Thu Hoa nói chuyện cũng chỉ nhấn mạnh mọi người làm công tác chuẩn bị càng phải cẩn thận, đầy đủ hơn. Mặt khác, chính quyền tỉnh sẽ thành lập một nhóm công tác do Lý Cốc phụ trách, để điều phối việc hợp tác giữa những bộ phận khác nhau, thúc đẩy công tác phê duyệt và trù bị hạng mục, như vậy cũng tiện để những thủ tục phía tỉnh có thể đơn giản hóa. Năng lực tải điện kỳ đầu tiên của Hoài Điện Đông Tống phải đạt 8 triệu kVA, tổng đầu tư sẽ đạt trong khoảng từ 12 tỷ đến 15 tỷ, luận về quy mô đủ để đạt tầm hạng mục trọng đại cấp quốc gia, lại dính líu đến việc hợp tác giữa hai tỉnh Giang Đông, Hoài Hải, quyền phê duyệt hạng mục dĩ nhiên là nằm ở quốc vụ viện. Mà phía tỉnh có thể quyết định nhanh nhất chính là xây dựng tập đoàn điện lực Giang Đông giai đoạn đầu, chỉnh hợp thủy điện, hỏa điện thượng du chữ Giang, và phối hợp tài nguyên mỏ than. Triệu Thu Hoa để bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm của ông ta đối với chuyện này. Đã tiến hành nghiên cứu sơ bộ chuyện này trong cuộc họp hội ý thành viên tổ đảng chính quyền tỉnh lúc sáng. Lúc này Triệu Thu Hoa cũng thông báo cho nhóm người Thẩm Hoài, Hướng Bảo Thành biết ý kiến của những thành viên tổ đảng chính quyền tỉnh khác trong cuộc họp lúc sáng. Ba người đứng đầu đã bày tỏ thái độ trong chuyện này, thành viên tổ đảng khác trong chính quyền tỉnh dĩ nhiên cũng sẽ không đứng ra phản đối gì cả, nhưng không phải là hoàn toàn không có ý kiến. Điện lực Đông Giang cuối cùng đã để Mai Thép, đầu tư quốc hữu tỉnh, tập đoàn Hoài Môi cùng nhau thành lập, do Mai Thép khống chế cổ phần. Tính cả cổ phiếu đầu tư địa phương trong kết cầu quyền cổ phần tập đoàn Mai Thép, thêm vào cổ phần mà đầu tư quốc hữu tỉnh và tập đoàn Hoài Môi nắm giữ, tỷ lệ cổ phiếu của hai cấp tỉnh thành trong tập đoàn điện lực Đông Hoa cuối cùng đã đạt 60%. Điều này cũng có thể chiếm được chủ thể cổ phiếu yêu cầu phát triển sản nghiệp phát điện trong nước, khuyến khích các yêu cầu chính sách tư bản tham gia vào. Có điều xét đến địa vị trung tâm của điện lực Đông Giang trong hạng mục Hoài Điện Đông Tống trong tương lai, và địa vị quan trọng trên thị trường năng lượng tỉnh thành của Hoài Điện Đông Tống trong phạm vi Hoài Hải. Đông Giang thậm chí là phạm vi lớn hơn, thành viên tổ đảng chính quyền tỉnh khác lại hy vọng tính chất đầu tư của điện lực Đông Giang có thể rõ ràng chính xác hơn một chút, hy vọng điện lực Đông Giang thực thi kết cấu hai đầu hội đồng quản trị và tổ đảng trong cơ cấu quyền lực của tập đoàn, mà trong công tác xây dựng đảng lại chịu sự quản hạt của Ủy ban Công nghiệp Xí nghiệp Nhà nước tỉnh. Vì thế, quan hệ tổ chức của Hồ Thư Vệ có thể điều đến tỉnh, thậm chí có thể giải quyết cho ông ta một biên chế phó giám đốc cấp sở. Trưởng ban thư ký tỉnh Tô Duy Quân có mặt cũng nói rõ bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đã biết nội dung thảo luận trong cuộc hội ý tổ đảng chính quyền tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân mặc dù không có thái độ rõ ràng, trong lòng Thẩm Hoài cũng hiểu rõ, trong một hạng mục trọng đại mà cấp bậc và quy mô có thể đạt đến cấp quốc gia, Mai Thép muốn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo là chuyện không thể nào, cũng sẽ chọc phải sự cản trở cực lớn và vô nghĩa. Thẩm Hoài cũng không biết ý kiến này do vị phó tỉnh trưởng nào nói ra. Nhưng trong chuyện này, anh cũng không có gì để kiên trì đến cùng, nhanh nhẹn nghe theo sự sắp xếp phía tỉnh. Cuộc gặp bên này chấm dứt, công tác đàm phán, trù bị cụ thể đều do Hồ Thư Vệ, Quách Toàn phụ trách tiếp nhận. Thẩm Hoài muốn nhanh chóng đến sân bay gặp mặt Tống Hồng Quân, rồi phải trở về Hà Phổ, thậm chí không có thời gian ở lại ăn cơm cùng đám người Hướng Bảo Thành. Trong tòa nhà chính quyền tỉnh, Thẩm Hoài cáo từ Hướng Bảo Thành, Lý Cốc rồi ra khỏi đại sảnh. Trong khi đợi Vương Vệ Thành và tài xế đánh xe từ bãi đổ xe đến đây, thư ký văn phòng Ngô Quốc Hùng phụ trách tiếp đãi anh lúc trưa vừa hay có việc từ ngoài trở về, nhiệt tình chào hỏi anh, bí thư Thẩm, giờ đi à? Ừ, làm xong rồi, không đi cũng không có cơm ăn. Ấn tượng của Thẩm Hoài đối với Ngô Quốc Hùng không xấu, liền cười chào hỏi anh ta. Bí thư Thẩm nể mặt thì để tôi mời khách. Ngô Quốc Hùng tuy không biết Thẩm Hoài và phó tỉnh trưởng Tống có quan hệ thế nào, nhưng tài nghe mắt thấy, cũng biết người thanh niên trước mắt thoạt nhìn nhỏ hơn mình mấy tuổi này phân lượng cũng khá nặng trong quan trường Hoài Hải, có thể còn hơn xa chức vụ mà anh đảm nhận lúc này nữa. Thẩm Hoài vừa định nói với Ngô Quốc Hùng lần sau có cơ hội thì cùng ăn cơm, thì di động trong túi rung lên, móc ra lại là tin nhắn từ một số lạ, ngày mùng 4 bí thư Chung đi Nghi Thành thị sát công tác, buổi tối sẽ có thời gian sắp xếp gặp mặt. Thẩm Hoài bị tin nhắn lạ này làm giật mình. Nói ra số điện thoại hỏi Ngô Quốc Hùng, đây là số điện thoại của ai vậy, thư ký Ngô có ấn tượng không? Là số của trưởng phòng phó uy văn phòng tỉnh ủy. Ngô Quốc Hùng thấy Thẩm Hoài đang coi tin nhắn, nghĩ bụng có chuyện gì mà để cho thư ký chuyên trách phó uy của bí thư tỉnh ủy gửi tin nhắn cho Thẩm Hoài. Trong lòng anh ta cũng đồng thời lấy làm lạ, sao Thẩm Hoài lại không lưu số di động của phó uy? Thẩm Hoài cũng không ngờ thư ký phó uy của Chung Lập Dân lại gửi tin nhắn sắp xếp cuộc gặp mặt vào ngày mùng 4 lúc này, nhưng cũng có thể sắp xếp gặp vào ngày mùng 4, hướng đi đã rất rõ ràng. Chương 863.1, Trên đường. Thẩm Hoài rời khỏi trụ sở chính quyền tỉnh, gặp Thành Di, ăn tạm bữa cơm tại nhà ăn của Ngân hàng Nhân dân tỉnh, liền vội vàng đi sân bay đón Tống Hồng Quân. Cô Út buổi tối ngồi xe lửa rời khỏi Từ Thành để về Yến Kinh, Thẩm Hoài buổi chiều đã phải trở về Hà Phổ, nên cũng chẳng có thời gian, cũng chỉ có thể để Thành Di thay anh tiễn đưa một chút. Chuyến bay từ Yến Kinh rốt cuộc cũng tới đúng giờ, Thẩm Hoài ngồi xe đến sân bay không bao lâu thì máy bay hạ cánh, Tống Hồng Quân cùng nhân viên từ cửa đón khách máy bay đi ra. Thẩm Hoài hỏi Tống Hồng Quân, anh ở lại Từ Thành thêm một ngày hay là cùng với tôi đi Hà Phổ luôn? Tôi ở lại Từ Thành để làm gì? Lại chẳng tiếp cận được với sự náo nhiệt, tiện đường cùng đi Hà Phổ, đỡ phải ở trong thành lượn thêm một vòng. Hết thảy mọi việc, cũng không ai biết sẽ có biến cố gì xảy ra, Thẩm Hoài và cô Út đều cần chú ý ở Từ Thành, đồng thời còn cần liên lạc với tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông, Yến Kinh bên kia thiếu người quan sát, cho nên mới đặc biệt để Tống Hồng Quân từ Hồng Kông trở về, ở lại Yến Kinh nói đến Hoài Điện Đông Tống, hạng mục này rất đặc biệt, thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất mang tính mạch máu kinh tế, hạn chế nghiêm ngặt nước ngoài tham gia đầu tư. Tống Hồng Quân chủ trì đầu tư Hồng Cơ. Chủ yếu là trưng mộ nguồn vốn công nghiệp sản xuất từ khu vực Hồng Kông và Đông Nam Á, ngoại trừ trước đây đã từng có tập đoàn Mai Thép tham gia cổ phần ra, đầu tư Hồng Cơ tạm thời vẫn không thể trực tiếp dùng hình thức cổ phần để tiến vào thị trường phát điện trong nước, đến lúc đó sẽ mua trái phiếu một số công ty, cung cấp vốn xây dựng, nhưng mức độ tham dự thì còn thiếu nhiều. Cho nên Tống Hồng Quân lần này cũng không cần đặc biệt chạy đến Từ Thành để mà tham gia bất cứ giao dịch gì với tập đoàn điện lực Giang Đông và lãnh đạo bộ ngành điện lực trong tỉnh. Lên xe, Thẩm Hoài đem thời gian đầu tháng mà bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đến Nghi Thành thị sát sắp xếp bảo anh qua đó gặp mặt. Nói cho Tống Hồng Quân nghe. Tống Hồng Quân không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi cũng thiếu kiên nhẫn, năng lực chuyên môn cũng chưa đủ mạnh, nhưng về mặt đại sự thì không hồ đồ. Vừa nghe Thẩm Hoài nói tình tiết buổi sáng cùng Hướng Bảo Thành đi gặp Triệu Thu Hoa, vỗ trán nói, tôi phỏng chừng, sự việc điện lực Giang Đông thành lập tổ đảng và hội đồng quản trị công ty cùng người đứng đầu, hơn phân nửa là Chung Lập Dân đứng sau lưng chỉ đạo. Chính quyền tỉnh nhiều phó tỉnh trưởng và người khác có tư cách dự vào hội nghị tổ đảng, nhất định sẽ có một hay hai người nghe theo Chung Lập Dân nói sao thì làm vậy. Nếu như cậu cự tuyệt ở tập đoàn điện lực Đông Giang xây dựng cơ quan đảng, Chung Lập Dân có lẽ cũng không cưỡng cầu cái gì. Nhưng trong lòng của ông ta sẽ nhận định người như cậu khiến ông ta đau đầu, sau này dự định sẽ ít có liên quan với cậu. Còn như đồng ý công tác xây dựng đảng quy về tỉnh thuộc xí nghiệp công ủy tỉnh, cũng chính là để Chung Lập Dân nhìn thấy tư tâm của cậu không quá nặng, cho nên mới có được sự tiếp xúc về sau. Thẩm Hoài suy nghĩ lời của Tống Hồng Quân nói cũng rất có đạo lý, cười nói, điều anh nói rất có khả năng. Cũng có thể là Chung bí thư nhìn đến chúng ta bên này còn chưa tới chỗ quyền dục huân tâm, nên mới muốn tiếp xúc một chút. Nói về tư tâm, ý nghĩ của tôi cũng không cao thượng như vậy. Đầu tiên phải thừa nhận xã hội này hết sức thế tục đấy, chỉ công vô tư cũng không đáng đề xướng, điều quan trọng vẫn là phải có chừng mực, phải biết tiến lui, phải có điểm mấu chốt, chủ yếu nhất vẫn là đem sự tình làm tốt. Chúng ta có thái độ như vậy sẽ không sợ bị cô lập. Tôi cũng đã sớm nói, Chung Lập Dân vốn ở phái cân bằng, ông ta tốt xấu cũng là bí thư tỉnh ủy, không có khả năng thật sự cam tâm vô vi vờ không nghe thấy. Tống Hồng Quân cảm thán nói. Đương nhiên, Hoài Hải là trạm sau cùng trên con đường làm quan của Chung Lập Dân. Ông ta đại khái cũng không muốn gây ra chuyện gì quá hỗn loạn. Lần này ông ta đặc biệt gọi anh đi Nghi Thành gặp mặt, Lão Hùng lần này hẳn có thể chủ trì được công tác chính quyền Nghi Thành rồi nhé. Hùng Văn Bân điều đến Nghi Thành làm phó thị trưởng thường vụ, là sự sắp xếp trước khi Điền Gia Canh rời khỏi tỉnh Hoài Hải. Nếu như nói Chung Lập Dân thực tâm muốn mượn Mai Thép Hệ làm chút việc, đề bạt Hùng Văn Bân làm thị trưởng, phó bí thư đảng ủy thành phố Nghi Thành, thì càng xúc tiến khu kinh tế Vịnh Hoài Hải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, là một sự lựa chọn không tồi. Có điều, Thẩm Hoài tiếp xúc trực tiếp với Chung Lập Dân mới chỉ một lần vào đêm qua. Anh thậm chí còn không có số điện thoại di động của phó úy, thư ký của Chung Lập Dân, trong lòng nghĩ, có lẽ tâm tư của Chung Lập Dân không đơn giản như vậy. Rời khỏi Từ Thành, theo đường cao tốc đi về phía đông, khi qua trạm nghỉ Cửu Đình, Tống Hồng Quân mắt tiểu, kéo Thẩm Hoài xuống xe đi tiểu. Khi từ trạm nghỉ Cửu Đình tiếp tục lên cao tốc, họ nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ lao vút qua trước mắt. Đầu năm nay việc nhập khẩu xe Mercedes-Benz trong tỉnh Hoài Hải rất ít, Mercedes-Benz màu đỏ chót nữ tính lại càng hiếm thấy. Lúc ở Du Sơn, chiếc Mercedes-Benz màu đỏ kia của Tạ chỉ bị ngập ở dưới nước vài ngày. Tuy nhiên đến bây giờ cũng đã sớm sửa chữa đổi mới hoàn toàn rồi, ngày hôm qua Thẩm Hoài liền nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu đỏ này dừng ở trong ngõ. Tốc độ của xe Mercedes-Benz rất nhanh, cửa kính xe lại dán màn. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân không nhìn rõ Tống Hồng Kỳ rốt cuộc có ở trong xe hay không. Thẩm Hoài nhớ tới buổi sáng ở tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp Trịnh Cương nói Diệp Tuyển Phong muốn tìm gặp anh, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ rồi, Diệp Tuyển Phong hay là ai đó cũng chưa gọi điện cho anh liền tạm thời đem việc này bỏ lại phía sau. Lúc này nhìn thấy Tạ chỉ lái xe về hướng Đông Hoa. Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ, bọn họ tụ hội ở bên kia cũng chính là một khoảng thời gian rồi. Tốc độ lái xe của Tạ chỉ rất nhanh, nhưng cũng có giới hạn. Thẩm Hoài nhấn tốc độ 111 km/h, dọc theo đường lái xe đến cửa ra trạm thu phí Đông Hoa, thì nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ của Tạ chỉ dừng ở phía trước. Có lẽ Tạ chỉ dừng xe trước thanh chắn đường, không chú ý cách nhà thu phí xa một chút, khi này vừa hay một cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ, đem tiền đưa tới cửa sổ thu phí. Ở giữa cách hai chiếc xe, vẫn nhìn thấy ở vị trí lái phụ và chỗ ngồi phía sau không có người khác, Tống Hồng Quân hỏi Thẩm Hoài, bên kia sẽ đàng hoàng hơn chứ? Thẩm Hoài trầm ngâm một lát. Nhìn thấy Tạ chỉ giống như đã chú ý tới xe của bọn anh ở phía sau, quay đầu lại hướng bên này nhìn thoáng qua, bèn nhanh chóng khởi động xe rời khỏi trạm thu phí. Anh nói với Tống Hồng Quân, Diệp Tuyển Phong buổi sáng thông qua Trịnh Cương, tiết lộ có ý nguyện muốn tiếp xúc với tôi. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa xác minh rõ hơn thông tin để truyền tới. Tôi đoán rằng tâm lý bọn họ lúc này cũng đang mâu thuẫn, chính là phải xem Diệp Tuyển Phong tu luyện đến nơi hay không. Chương 863.2, Trên đường. Nói đến cuối đầu, ở đâu ra mà làm được sự việc dễ dàng như thế? Tống Hồng Quân cứ nói, đặc biệt là cuối đầu với cậu. Vậy thì càng khó khăn rồi, sự việc cùng Diệp Tuyển Phong tu luyện tới nơi hay không, có lẽ không có liên quan gì nhiều. Thẩm Hoài bật cười, cũng không nói những lời tiểu nhân đắc chí gì gì đó, chỉ nói, tôi phỏng chừng bọn họ hẳn là vẫn có chiêu sâu để chuẩn bị, nghiệp vụ hợp tác của Hải Phong, Kim Đỉnh với Hoài Năng đoán rằng còn sẽ tiến sâu hơn một bước. Nếu như Hoài Năng sau 3 đến 5 năm, việc phân tách chắc chắn không thể tránh khỏi. Như vậy bọn họ cũng dễ dàng tiếp nhận nhiều hơn nghiệp vụ đa nguyên hóa ngoài liên doanh điện than đá ở bên ngoài ở Hoài Năng. Nhưng nếu thật sự bọn họ từ đây vò đã mẻ lại sức, thì ảnh hưởng rất lớn đến phương diện phụ trách của bác hai. Tôi đồ rằng, đa nguyên hóa hiện có của họ chưa biết chừng sẽ dừng giữa chừng. Còn như tiếp tục đi sâu nữa, nhưng cũng sẽ không mở rộng thêm chi nhánh, đồng thời cũng sẽ tăng cường công tác liên doanh điện than đá cùng than Hoài Đông xuất, nếu họ thật sự làm như vậy. Cũng là khá thực tế đấy. Tống Hồng Quân nói. Thẩm Hoài nói, năm ngoái sau khi chính thức thành lập công ty điện lực quốc gia, toàn bộ tài sản điện lực thuộc Bộ Điện lực còn chưa có sự tiến triển mang tính thực tế nào, nhưng phương hướng cải cách hợp nhất đến nay đã được xác định, mấu chốt chính là xem thế lực cản trở trong nội bộ có thể kéo dài được bao lâu. Trong tương lai, mạng lưới nhà máy phân tách, vốn phát điện thuộc sự quản lý của Bộ Điện lực, do Tập đoàn Phát điện Tứ Đại và Ngũ Đại hợp nhất. Hoài Năng muốn tiếp tục ở bên ngoài giữ vững địa vị độc lập, lúc này nếu không thể cúi đầu làm một số việc cụ thể, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bọn họ tìm tôi đàm phán thì cũng là những câu này. Không tìm tôi, với đạo lý này tin rằng họ cũng sẽ nghĩ thông mà chấp nhận cúi đầu. Nhìn Tạ chỉ tiếp tục đi ở phía trước, Tống Hồng Quân cũng cười cười, cùng Thẩm Hoài chạy về Hà Phổ. Kỳ thực Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Kỳ đều ngồi trên xe của Tạ chỉ. Xe của mỗi người bọn họ thì do tài xế lái theo phía sau. Tuy nhiên Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân vì cách hai chiếc xe khá xa nên không nhìn thấy được tình hình bên này, nhưng bọn họ lại nhìn được Tống Hồng Quân và Thẩm Hoài ngồi cùng nhau. Nhìn thấy Tống Hồng Quân từ Yến Kinh bay tới, cũng không ở lại Từ Thành một chút. Mà liền trực tiếp theo Thẩm Hoài đi về Hà Phổ, bọn Tạ Thành Giang cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Tống Hồng Quân là người ưa náo nhiệt như vậy, sao qua Từ Thành mà không vào thế? Lưu Kiến Quốc luôn có thù hận và khinh thường đối với Thẩm Hoài, nhưng lại không dám khinh thường Tống Hồng Quân. Dù sao thì đầu năm 80 Tống Hồng Quân sang Hồng Kông, tạo nên sự nghiệp, cũng chính là một trong những câu chuyện cũ khích lệ những người trẻ tuổi Hồng Nhị Đại, Hồng Tam Đại như Lưu Kiến Quốc dốc lòng kinh doanh. Nhưng mà Hồng Cơ mấy năm lại đây càng phát triển mạnh mẽ thì Lưu Kiến Quốc lại cho rằng anh ta lòng dạ hẹp hòi che khuất tầm mắt. Tạ Chỉ theo kính chiếu hậu nhìn thấy xe của Thẩm Hoài chạy ở phía sau không đuổi tới gần nữa, cô vừa lái xe vừa nói, Hồng Cơ không thể đầu tư trực tiếp vào thị trường điện lực trong nước, Tống Hồng Quân vào Từ Thành cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Tuy nhiên, Hồng Cơ trong khoảng thời gian này ở Hồng Kông thu thập nguồn vốn rất lớn, nguồn vốn thu được rốt cuộc phải đầu tư vào trong hạng mục cụ thể, mới có thể thực hiện tăng lợi nhuận. Anh ta có thời gian tụ tập với Thẩm Hoài, cũng chưa nói lên được điều gì. Tạ Chỉ nói như vậy, Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc đều không đáp lời. Tống Hồng Kỳ thì u ám nhìn mặt đường trước cửa kính xe. Tạ Chỉ nhìn ba người trong xe đột nhiên đều trầm mặt xuống, thì cũng không nói gì thêm. Nhiều khi, có một số việc, có chút đạo lý trong lòng mọi người đều hiểu được, đều có thể nhìn thấy được, thậm chí đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, nhưng lại làm không được. Vậy đại khái chính là nói, mắt cao tay thấp, hoặc là nói chết không nhận thua. Khi bọn họ bên này con đang men theo lối suy nghĩ cũ tập trung hạng mục tài chính, thì Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm đã đi theo hướng tập trung nâng cao nguồn vốn phát triển vào các dự án công nghiệp. Dữ liệu ngay từ ban đầu đã không giống với số đông, đã đặc thù rõ nét hơn nhiều. Gần như bắt đầu từ nhà máy hai mai thép, dự án công nghiệp mà Thẩm Hoài thúc đẩy, thì không còn đơn giản chỉ dựa vào nguồn vốn tự có và khoản vay tài chính để hoàn thành, mà nhiều hơn là dựa vào chúng tín, Hồng Cơ thông qua hình thức quỹ đầu tư công nghiệp sản xuất, quy tụ nhiều hơn nguồn vốn phân tán giao cho ngành công nghiệp để thực thi. Lấy Hồng Cơ mà nói, tài sản cá nhân của Tống Hồng Quân có thể cũng khoảng 7-80 triệu USD, không thể cao hơn, nhưng mà quỹ vốn đầu tư công nghiệp sản xuất của Hồng Cơ đã triển khai lên nguồn vốn khổng lồ 5 tỷ USD. Mà nói tới đầu tư chúng tín do Tôn Á Lâm nắm giữ, quy mô vốn công nghiệp sản xuất trực tiếp khống chế còn cao hơn gấp đôi. Hải Phong và Kim Đỉnh trước mắt chủ yếu dựa vào nguồn vốn sau nhiều năm tích lũy và khoản vay ngân hàng để phát triển dự án. Hiện tại cộng lại cũng có quy mô vốn 12-13 tỷ nhân dân tệ, tại nơi thành phố cấp 3 này cũng có thể nói là quái vật lớn rồi, nhưng sao có thể so được với nguồn vốn công nghiệp khổng lồ mà Mai Thép Hệ trong 4-5 năm qua tập trung được chứ? Mai Thép Hệ có cơ sở nguồn vốn công nghiệp sản xuất như thế, mới có thể tự tin vòng qua Hoài Năng. Kéo Hoài Môi, đầu tư Quốc Hữu Tỉnh tổ chức và thành lập Điện lực Đông Giang, làm hạng mục Hoài Điện Đông Tống. Họ thậm chí có kế hoạch trong 3-5 năm sẽ khiến cho quy mô của Điện lực Đông Giang vượt qua sản nghiệp trọng điểm của Tống Hệ và nguồn lực tài chính của tập đoàn Hoài Năng. Nói đến nguồn lực tài chính, ngân hàng Nghiệp Tín vừa rồi dưới ảnh hưởng của bọn họ bên này, buộc chặt khoản cho vay đối với Mai Thép, đối với thành phố Đông Hoa, địa vị của Diêu Vinh Hoa tại ngân hàng Nghiệp Tín vừa bị áp chế, thế mà trong hạng mục Hoài Điện Đông Tống, vẫn có một chi tiết quan trọng khiến người ta cảnh giác. Đó chính là kế hoạch ngân hàng chi nhánh tỉnh Giang Đông của ngân hàng Nghiệp Tín cung cấp khoản tín dụng 10 tỷ cho tập đoàn điện lực tỉnh Giang Đông, để giúp đỡ Giang Đông có đầy đủ nguồn vốn xây dựng lắp đặt đường dây siêu cao áp giữa Hoài Tây và Giang Ninh. Ngân hàng chi nhánh tỉnh Giang Đông của ngân hàng Nghiệp Tín thực tế đã kéo cho nhóm Thẩm Hoài tham dự tiến vào cùng nhau làm hạng mục Hoài Điện Đông Tống. Nghĩ đến, điện lực Đông Giang sắp tới xây dựng tụ quần phát nhiệt điện ở Hoài Tây. Chi nhánh ngân hàng tỉnh Hoài Hải của ngân hàng Nghiệp Tín sẽ là đơn vị cung cấp chính cho nguồn vốn xây dựng. Chi tiết này, Tạ Chỉ không cho rằng cha của Hồng Kỳ cùng hai người hạ, đới không chú ý đến. Tuy nhiên đây càng có thể là quyết định tự đưa ra của ngân hàng chi nhánh Giang Đông ngân hàng Nghiệp Tín, không có, cũng không cần thông qua tổng bộ ngân hàng Nghiệp Tín cho phép, càng có thể là do sức ảnh hưởng của cô Út. Nhưng từ quyết định của chi nhánh trọng yếu thuộc ngân hàng Nghiệp Tín làm cho từng chi nhánh khác đều hướng về bên đó. Tương lai biết đâu ngân hàng Nghiệp Tín sẽ trở thành một nhánh của Mai Thép Hệ. Chương 864, Nền tảng. Tống Hồng Quân lần này đến Đông Hoa vẫn là bàn chuyện đầu tư. Thu hút đầu tư tuy chủ yếu là công việc của chính phủ, nhưng Hồng Cơ bỏ vốn đầu tư lại là vốn đầu tư cổ phần mang tính chất tư nhân. Khu vực đầu tư trọng điểm lại ở Tân Phổ, Vịnh Hoài Hải. Môi trường cứng mềm của ngành công nghiệp sản xuất ở Tân Phổ bên này xây dựng rất tốt, tốc độ phát triển rất nhanh. Còn đối với sức thu hút nguồn vốn phân tán mà Hồng Cơ đầu tư tại khu vực Hồng Kông và Đông Nam Á lại càng lớn. Tống Hồng Quân trong khoảng thời gian này, tinh lực chủ yếu là phối hợp ở bên Hà Phổ. Làm công tác thu hút đầu tư đối với Hoa Thương khu vực Hồng Kông và Đông Nam Á, vào trước năm nay, trong nước đề xuất thu hút đầu tư ngoại thương khu vực Đông Nam Á, tổng sản lượng đã đạt quy mô đầu tư tương đối cao. Nhưng những thương vụ đầu tư này chủ yếu đầu tư tập trung ở khu vực Duyên Hải Đông Nam, lấy hình thức hướng ngoại, hình thức tập trung dày đặc lao động làm lĩnh vực công nghiệp sản xuất công nghiệp nhẹ là chính. Lấy hình thức mậu dịch gia công vật liệu, gia công mẫu, phối lắp linh kiện và đền bù làm chủ đạo, từ lâu đã trở thành công tác thu hút đầu chủ yếu ở trong nước. Trong hai thập kỷ qua, công xưởng xí nghiệp chỉ từ Hồng Kông dời đến khu vực Quảng Châu, Thâm Quyến liền có hơn 20.000 nhà máy, vốn đầu tư lên tới hơn 400 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng hầu như đều tập trung vào công nghiệp sản xuất loại hình tập trung nhiều lao động, rất ít tiến vào các lĩnh vực công nghiệp sản xuất xây dựng cơ bản, và luyện kim, công nghiệp hóa chất, thiết bị cơ giới cỡ lớn. Trước đây Hồng Cơ chủ yếu tham gia vào hai hạng mục sắt thép Tân Phổ và luyện hóa Tân Phổ, thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa học, công nghiệp nặng cỡ lớn, địa điểm lại thiên về nội lục, không phải là khu vực ven biển Đông Nam mà các Hoa Thương Đông Nam Á quen thuộc. Cho nên nguồn vốn công nghiệp sản xuất mà Hồng Cơ đầu tư tập trung đã không có được thị trường lớn trong giới Hoa Thương Hồng Kông và Đông Nam Á, sức ảnh hưởng cũng rất có hạn. So sánh ra, chúng tính lợi dụng sức ảnh hưởng của Tôn gia, nguồn vốn công nghiệp sản xuất tập trung chủ yếu từ khu vực Tây Âu, hình thế phát triển thì tốt hơn xa hơn nhiều so với Hồng Cơ, quy mô tiền vốn đã đột phá 1 tỷ USD, cho dù là ở thị trường đầu tư nước ngoài cũng có thể bước vào đội ngũ có vốn đầu tư cổ phần bậc trung. Mà sau lưng Berkeley, ngân hàng Paris và Tôn gia, Vũ gia có thể ảnh hưởng đến Hoa Thương khu vực Tây Âu cũng đều xem trọng sự phát triển đầu tư của chúng tính. Mà ngay cả tập đoàn Trường Thanh, trực tiếp đầu tư cũng tập trung tới các sản nghiệp như điện tử, khách sạn, thương trường. Mà đầu tư công nghiệp tại châu Á Thái Bình Dương thì càng có khuynh hướng thông qua vốn đầu tư công nghiệp sản xuất của chúng tính để thực hiện. Sau khi khủng hoảng tài chính bùng nổ tại châu Á Thái Bình Dương, thị trường đầu tư Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng, vậy mà đối với đầu tư Hồng Cơ mà nói lại thắng thế khi gặp được cơ hội phát triển cực lớn. Khủng hoảng tài chính tại châu Á Thái Bình Dương, ngoại trừ loại hình hướng ngoại, thì lĩnh vực công nghiệp nhẹ kiểu tập trung đông lao động phải chịu đả kích nghiêm trọng. Cũng khiến càng nhiều người nhìn đến chỗ trí mạng của thị trường phân tán, nhỏ hẹp khu vực Đông Nam Á, ngay cả với hầu hết các Hoa Thương còn chưa hồi phục lại tinh thần dưới sự đả kích từ cuộc khủng hoảng kinh tế lần này mà hãy còn nhớ tới những thời cơ tồi tệ trong quá khứ. Nhưng cũng có không ít người với ánh mắt nhạy bén, nhìn thấy chỗ ưu việt của thị trường nội địa được tạo nên từ ngày 1 tháng 3 tỷ nhân khẩu. Nhìn thấy nội địa tự giải phóng lấy xây dựng hệ thống công nghiệp và gần 20 năm cải cách mở mang phát triển là cơ sở cho kinh tế tiến thêm một bước nhanh. Nhà đầu tư với động tác hơi nhanh cũng đã bắt đầu có hoạt động. Huyện Hà Phổ năm nay, tính đến thời điểm này, hạng mục đầu tư trực tiếp tiến vào từ khu vực Đông Nam Á đạt hơn 56 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt đến 120 triệu USD cộng thêm doanh nghiệp đầu tư nước ngoài như Tập đoàn Công nghiệp Tây Vương Minh Tư tại Tân Phổ trực tiếp đầu tư dự án công nghiệp loại lớn. Huyện Hà Phổ năm nay trực tiếp thu hút đầu tư nước ngoài, như trước có thể đột phá kinh người với 400 triệu đô la Mỹ, Hồng Cơ đầu tư trước đây phát triển tương đối chậm chạp. Nhưng đến nửa đầu năm nay số vốn tập trung đã vượt qua 200 triệu đô la Mỹ, tổng quy mô đạt đến 500 triệu đô la Mỹ. Ngoài việc vì Hồng Cơ đầu tư tập trung nhiều hơn nữa vốn công nghiệp, mở rộng quy mô lớn, thì công việc chủ yếu hơn của Tống Hồng Quân là đưa nguồn vốn được tập trung này đầu tư vào dự án cụ thể. Khủng hoảng tài chính tại châu Á Thái Bình Dương đã kéo dài hơn một năm, và còn có nguy cơ gia tăng hơn nữa. Khu vực Hồng Kông và Đông Nam Á thực sự đang kêu rên, và chịu sự tấn công mãnh liệt nhất còn có vận tải biển. Trước mắt, Tống Hồng Quân ở Hồng Kông tiếp xúc với công ty vận tải thủy thường thị có quy mô lực vận chuyển container đạt 40.000 thùng. Công ty này vào thời điểm hơn một năm trước, trị giá thị trường cao đạt tới 10 tỷ. Tại thời điểm này đã ngã xuống 3/4, lại do giá cả vận chuyển đường biển đổi chiều nghiêm trọng, cộng với nghiệp vụ không đủ, việc kinh doanh của công ty vận tải thủy cũng rất khó khăn. Mà cổ đông khống chế cổ phần sau lưng công ty vận tải thủy thường thì chịu tổn thất càng thê thảm nghiêm trọng trong cơn khủng hoảng tiền tệ lần này. Cần phải có một nguồn vốn để lấp vào chỗ hổng nghiệp vụ khác. Đơn thuần nhìn vào số cổ phiếu công khai bán ra thị trường cổ phiếu của công ty vận tải thủy là biết giá cổ phiếu đã sụt giảm thêm một bước. Mà hình thế kinh tế có khả năng tiến thêm một bước xấu, cũng không có một ngân hàng nào sẵn lòng chấp nhận thế chấp cổ phiếu để cho vay vốn. Tống Hồng Quân sắp tới sẽ cùng với cổ đông chủ chốt sau lưng công ty vận tải thủy đàm phán nhiều lần, chính là kế hoạch đưa nghiệp vụ vận tải thủy yếu kém của Tập đoàn Vận tải Quốc tế Tân Phổ cùng với cảng Tân Phổ vừa mới xây dựng xong vào cuối tháng 4 để thành lập một bến cảng chứa hàng mới, lại thêm tiền mặt 400 triệu đô la Hồng Kông của chúng tính, Hồng Cơ cùng rót vào công ty thường thị này, đổi lấy cổ phiếu tăng mới 40%. Tuy rằng bến cảng chứa hàng cảng Tân Phổ vừa xây dựng nơi cập bến, thử đưa vào hoạt động hơn 3 tháng, lượng hàng hóa xuất nhập đạt 3-4.000 thùng tiêu chuẩn, năm sau dự định có thể đạt 20.000 thùng tiêu chuẩn. Nhưng đừng nói đến quốc tế, ngay tại cảng nhập khẩu trong nước, trong thời gian ngắn cũng khó mà tranh được hạng thứ gì. Có điều là năm nay tăng trưởng mậu dịch xuất nhập khẩu trong nước cũng đình trệ nghiêm trọng. Định mức vận tải thủy cảng xuất khẩu cũ sớm đã hoạch định, nghiệp vụ vận tải thủy của cảng Tân Phổ bên này, trong 2-3 năm nay mức độ tăng trưởng có hạn. Nhưng đối với một tập đoàn vận tải thủy container bậc trung, có thể nắm giữ được khoản nghiệp vụ mới này cũng đã là đủ rồi. Cảng Tân Phổ sau này không cần nói là vượt qua cảng Từ Thành, trở thành cảng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Hoài Hải, Vịnh Hoài Hải, tương lai lại còn thông qua đường sắt, đường cao tốc, trở thành tiềm lực lớn mạnh dẫn đường cho các loại hàng hóa tụ hồi xuất ra nước ngoài của thành phố tỉnh lỵ Trung Nguyên như Dự, Hoàng, Thiểm, Nga. Cho nên mà Mai Thép Hệ tổ chức xây dựng nơi cập bến đổ container này, tuy rằng vốn xây dựng tổng cộng vừa dùng hết 600 triệu đô la Mỹ. Nhưng với không gian trưởng thành trong tương lai và quyền kinh doanh xây dựng nơi cập bến container giai đoạn 2 thì đủ để đổi 30% công ty vận tải thủy này, cổ phần trị giá thị trường đạt 1.2 tỷ đô la Hồng Kông. Thế nhưng đối với cổ đông khống chế cổ phần và các cổ đông khác sau lưng công ty vận tải thủy mà nói, bọn họ càng cần phải rót thêm tài chính cùng không gian phát triển có thể có trong tương lai vào nghiệp vụ mới. Để kích thích giá cổ phiếu sống lại, họ dễ dàng lấy đòn bẩy cổ phiếu bán ra với giá cao hơn hoặc đem cổ phiếu thế chấp cho ngân hàng, vậy là khoản vay cứu mạng đã xuất hiện. Công ty thượng thị của Hồng Kông, cổ quyền đều tương đối phân tán, nhưng nếu hợp tác sau cùng đàm phán thành công, họ bên này nắm giữ 40% cổ quyền của công ty vận tải thủy thượng thị, tức tương đương với việc nắm bắt quyền khống chế cổ phần. Trước mắt cổ đông khống chế sau lưng công ty vận tải thủy này, nắm giữ cổ phần chỉ hơn 25% một ít. Cứ như vậy Mai Thép Hệ liền có thể ở Hồng Kông có được công ty thượng thị thứ hai. Nghiệp vụ vận chuyển container của Tập đoàn Vận tải Quốc tế Tân Phổ, xây dựng nơi cập bến giai đoạn 2 bến đổ container cảng Tân Phổ cùng với xây dựng thiết bị cơ sở thượng tầng kho chứa. Trạm trung chuyển tiếp nhận hàng hóa container đường sắt, đường bộ đều có thể do công ty thượng thị phụ trách, đồng thời còn có thể khởi công xây dựng bến tàu container tại cảng Ký Hà. Đợi sau khi thị trường chứng khoán Hồng Kông khôi phục nguyên khí, Mai Thép Hệ còn có thể thông qua công ty thượng thị công khai tập trung phát triển tài chính tại Hồng Kông. Còn đối với chúng tính, Hồng Cơ mà nói cần phải duy trì quỹ đầu tư cổ quyền hoạt động thường xuyên, thậm chí còn phải tăng giá trị hoa hồng khi đối mặt với những nhà đầu muốn rút vốn, đồng thời cũng có cơ chế đối với những trường hợp đó. Đem tài sản cổ quyền đầu tư trước đây đều nhập vào công ty thượng thị, tiến hành chứng khoán hóa, liền có được cơ hội nắm giữ đòn bẩy từ thị trường mở. Hiện tại cụ thể phụ trách xây dựng bến cảng và vận tải đường thủy là Chu Tri Bạch. Chu Tri Bạch còn cùng với Tống Đồng ở lại Từ Thành, phải đợi buổi tối sau khi đưa cô Út lên tàu hỏa mới có thể quay trở lại. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân thì trở về Hà Phổ trước. Việc đàm phán của công ty vận tải thủy lại lùi lại sau 2 ngày. Khi chính thức đến Hà Phổ, Tống Hồng Quân cũng không dự liệu được thái độ của bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đối với Hoài Điện Đông Tống lại như vậy. Sự việc được giải quyết dứt khoát như thế, khiến cho anh ta chỉ cần ở lại Yến Kinh 2 ngày. Tống Hồng Quân mỗi lần đến Hà Phổ, đều cảm thấy nơi đây rất chân thực và khoáng đạt, hai bên đường Mai Phổ xanh mát khiến người ca tụng không ngớt. Tuy Hồng Kông là đô thị lớn quốc tế hóa, nhưng người đông, đất đai chật hẹp. Cho dù là quốc lộ cao cấp, hai bên đường cũng không có được vành đai xanh thoáng đãng như thế. Đường quốc lộ Mai Phổ hạn chế tốc độ 80 km/h đối với người lái xe. Quả thực chính là thiên đường, rừng cảnh quan xanh mướt hai bên càng thêm vui tai vui mắt. Nhà đầu tư Hồng Kông chỉ cần ngồi xe đi qua quốc lộ Mai Phổ đều sẽ tăng thêm vài phần tin tưởng đối với sự phát triển sau này của Tân Phổ. Cũng được khen ngợi xây dựng có trình độ. Tống Hồng Quân cảm khái nói. Quốc lộ Tĩnh Hải được mở rộng cũng là xây dựng nhanh chóng theo tiêu chuẩn này sao? Chỉ cần là tuyến đường cốt cán trong cảnh giới huyện Hà Phổ thì tiêu chuẩn sẽ càng cao, không thể thấp hơn, Thẩm Hoài nói. Năm nay số nợ của tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ sẽ tích lũy được 40 tỷ, thu hút đầu tư đến mấy cũng theo không kịp, khoản nợ lại càng căng thẳng, đầu tư quốc hữu Quảng Đông đầu tư chọc ra lỗ thủng hơn 100 tỷ, nghe nói Vương Nguyên thiếu chút nữa muốn điều Điền Gia Canh đi Quảng Nam trấn thủ. Nhưng trở lực địa phương quá lớn, sau cũng chỉ túng một phó tỉnh thường vụ để xử lý vấn đề nợ nần. Tống Hồng Quân nói. Tôi nói thật ra cậu nên cảm ơn Hồ Lâm, vì sao tôi phải cảm ơn hắn? Thẩm Hoài hỏi. Nếu không phải hắn đem vấn đề khoản nợ bên này chọc ra trước, một khi kéo dài tới cuối năm ngoái, cùng nhau chọc ra vấn đề khoản nợ với đầu tư quốc hữu Quảng Đông, đến lúc đó bên trên chắc chắn không quan tâm cậu có oan uổng hay không. Trước tiên kẹp chết cổ cậu khiến cậu không được động đậy rồi hãy nói. Tống Hồng Quân nói. Có lẽ là vậy. Thẩm Hoài cười ha ha. Nói, hơn nửa năm trước khơi ra, làm cho tỉnh có thể nghiêm túc xem xét vấn đề khoản nợ của Hà Phổ, mà sắt thép Tân Phổ lại đầu tư sản xuất đúng hạn, năm nay chỉ tập trung ở sắt thép Tân Phổ kéo theo tụ quần sản nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn thì có thể tăng mới cho Hà Phổ gần 2 tỷ tiền thuế vụ, vậy Tân Phổ gánh vác khoản nợ 2-3 tỷ. Cũng sẽ không thành vấn đề gì. Nếu Hồ Lâm có thể chịu đựng nửa năm, đợi khủng hoảng tài chính Á Thái bộc phát mà sắt thép Tân Phổ còn chưa đầu tư sản xuất, đánh lén cho chúng ta một gậy, thật là có chút khó ứng phó đây, nhưng không thể như vậy. Lần tới tôi phải gặp hắn ta. Tôi tào lao với hắn xem trong lòng hắn nghĩ thế nào. Tống Hồng Quân cười nói. Có điều thời cơ tốt nhất qua mất rồi, cho rồi khoản nợ của tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ gia tăng thêm một bậc. Hồ Lâm về mặt này cũng tìm không được cơ hội gì. Chính bộ thiết bị luyện hóa Tân Phổ sắp tới sẽ tiến hành chạy thử liên động, tương đối lạc quan. Trước cuối năm có thể chính thức đầu tư sản xuất. Thẩm Hoài nói. Tân Phổ hóa luyện sắp tiến vào giai đoạn chạy thử liên động, mấy xí nghiệp gia nhập vào viên khu công nghiệp sản xuất lọc hóa dầu ngay sau đó đều tăng nhanh tiến độ xây dựng. Đã có mấy nhà máy công nghiệp hóa học có ý đầu tư, đàm phán cũng trở nên tích cực. Đến năm sau tôi tin rằng luyện hóa Tân Phổ trên tổng thể có thể kéo được 2 tỷ thuế vụ tăng trưởng, đến khi đó lại thêm việc xây dựng hoàn thành giai đoạn 2 hãng tàu Hàng Dương, đến bước này thì kết cấu kinh tế sản nghiệp của huyện Hà Phổ cũng được coi là đã có một nền tảng. Đây mới gọi là nền tảng A. Tống Hồng Quân tặc lưỡi nói. Đến năm sau, tổng thu nhập thuế và tài chính của huyện Hà Phổ phỏng chừng cũng có thể đột phá 10 tỷ, trong mắt cậu đây mới được gọi là nền tảng A. Định nghĩa đường ranh giới giữa quốc gia và địa phương của Ngân hàng Thế giới đối với thu nhập trung bình chết lên chết xuống là GDP bình quân đầu người đạt 3.000 đô la Mỹ lấy tiêu chuẩn này cân nhắc. Hà Phổ 900.000 nhân khẩu, GDP địa phương cần đạt bao nhiêu mới có thể được tính là khu vực thu nhập trung bình? Đông Hoa 7 triệu nhân khẩu, GDP địa phương cần đạt được bao nhiêu? Tỉnh Hoài Hải 70 triệu nhân khẩu, GDP địa phương nên đạt được bao nhiêu? Nghe Thẩm Hoài hỏi liền ba câu. Tống Hồng Quân âm thầm cân nhắc, dựa vào hoạt động của hai dự án đầu rồng sắt thép Tân Phổ và luyện hóa Tân Phổ, GDP bình quân đầu người của huyện Hà Phổ năm nay có thể đạt đến tiêu chuẩn 3.000 đô la Mỹ, đến năm sau có thể còn tăng gấp đôi, hơn 6.000 đô la Mỹ trên một đầu người, được tính vào khu vực có thu nhập cao trong nước. Nhưng Đông Hoa có 7 triệu nhân khẩu, thậm chí tỉnh Hoài Hải có 70 triệu nhân khẩu, nếu như cứ theo lối cũ thì về sau mãi mãi không thoát khỏi diện mạo nghèo khó lạc hậu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.